Chương 1851, chẳng lẽ là hướng về phía Lạc Thần Hy đến? Thật đúng là bờ Juno trời ạ, vẫn còn có loại sự tình này. Bờ Juno đại sư vợ y ma cùng Thịnh công tử cùng đi tham gia lần đầu lễ nói như vậy, vừa mới cái kia phóng viên đang nói dối dưới đài người xem đều trố mắt nhìn nhau, bị cái này ngoài ý liệu biến cố sợ ngây người. Bờ Juno ngay từ đầu khí đến mặt đỏ dần, thẳng đến Nghiêm Hằng cùng Thịnh Dục luân phiên khuyên giải về sau, sắc mặt mới khá hơn một chút. Nhưng là, hắn y y nguyên sụ mặt, hướng về phía mịt rổ phồn, nghiêm túc nói rất dài một đoạn lời nói. Không đợi Nghiêm Hằng phiên dịch, quan sát trực tiếp dân mạng bên trong, có chút có thế nghe hiểu tiếng Pháp, đã không kịp chờ đợi tại trực tiếp gian bên trong dùng mưa đạn soát màn hình. Bờ Juno đại sư nói, hắn tại họa gì thời điểm cũng chưa từng nhìn thấy hoa lệ quay người ảnh sân khấu, lần này tới tham gia lần đầu lễ, cũng không phải là đối với bộ phim này cảm thấy hứng thú. Chỉ là nghe Thịnh Dục nhắc lên bộ phim này thiết kế tổng thanh tra là Lạc Thần Hy, mới cố ý cùng tới xem một chút chớ đã. Lời này có ý tứ gì? Bờ Juno đại sư chẳng lẽ là hướng về phía Lạc Thần Hy đến ta đi? Đây cũng quá kình bạo rồi a, không phải nói Lạc Thần Hy là trong nước ba quyển tốt nghiệp, cùng nước ngoài. Du học nhiều năm còn tại họa gì làm qua tú phó giai đồng không thể so sánh sao, làm sao người khác mạch rộng như vậy? Liền bờ Juno đại sư đều biết nàng có phải là nàng hay không, trước kia tại bờ Juno đại sư thủ hạ thực tập qua. No no no, các ngươi đều sai, ta nghe hiểu. Bờ Juno đại sư nói, trước kia gặp qua Lạc Thần Hy thiết kế, phi thường yêu thích, nhưng là không có cơ hội cùng Lạc Thần Hy xâm nhập giao lưu. Lần này đến Hoa Quốc đến, vốn là muốn đi mục gia bái phỏng, không nghĩ tới bây giờ lần đầu lễ. Bên trên đụng phải còn có còn nữa, bờ Juno đại sư vợ y ma nói, Lạc Thần Hy là hắn gặp qua có thiên phú nhất nhà thiết kế, hoa lệ quay người đoàn làm phim có thể mời đến nàng, thực sự là rất tinh mắt, phim nhựa nhất định sẽ đại hỏa, hắn có thể miễn phí tại châu Âu vì phim nhựa làm tuyên truyền trời ạ. Lạc Thần Hy QNZ thật lợi hại đi, vợ Juno vợ y ma coi trọng nàng như thế thật không hổ là Lạc Thần Hy, không chỉ có Thịnh Dục thưởng thức nàng, liền vợ Juno đều đối với nàng nhìn như vậy tốt, vẫn còn có. Người nói nàng thiết kế không tốt, ta xem rõ ràng là bản thân thẩm mỹ không được a, thực sự là quá buồn cười. Bờ Juno một đoạn này hiện trường phát biểu, lúc này tại Internet bên trên truyền bá ra. Giờ này khắc này, đám người lại quay đầu nhìn chút kích động tính cực mạnh bình luận điện ảnh cùng Bạch Trần, lập tức đều cảm thấy mình vài ngày trước là mắt bị mù, rõ ràng bịa đặt mang tiết tấu văn chương, bọn họ làm sao lại không nhìn ra đâu, cảm giác mình quy nhận vũ nhục đám dân mạng. Nhao nhao tràn vào lấy hàng tháng tỷ cầm đầu các đại nhà phê bình điện ảnh lợi bồ, phát tiết bản thân phẫn nộ cảm xúc. Internet bên trên phát sinh đây hết thảy, Lạc Thần Hy hiện tại vẫn chưa biết được. Nhìn thấy bờ Juno xuất hiện, nàng đã rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, những cái kia gây sự phóng viên, thậm chí ngay cả bờ Juno bản thân đều không nhận ra, còn dám ngay trước đối phương mặt bịa đặt, đây không phải là đem mặt vươn ra cho người khác đánh sao? Bờ Juno nổi giận đùng đùng đem bịa đặt phóng viên trách cứ một phen, quay đầu liền hướng Lạc Thần Hy gật đầu ra hiệu. Mục phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Nghe nói bộ phim này thiết kế tổng thanh tra là ngươi, ta đều không kịp chờ đợi muốn thấy được phim gốc, ta hôm nay thật đúng là đến đúng rồi. Lạc Thần Hy vội vàng cười nói, lần đầu lễ kết thúc về sau, liền sẽ phát ra phim nhựa, ngài chờ chốc lát liền tốt. Bờ Juno tiên sinh, hôm nay thực sự là tạ ơn ngài, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ở ngoài ngàn dặm một tòa nghỉ phép trong biệt thự, Phó Giai Đồng cũng ở đây xem hôm nay trực tiếp. Trực tiếp gian bên trong nguyên bản cũng là mắng Lạc Thần Hy, thoáng qua ở giữa tình thế liền lịch chuyển, trong màn đạn cũng là đối với Lạc Thần Hy lời ca tụng, mặc kệ thủy quân làm sao soát, đều mang không nổi tiết ấu. Thấy cảnh này, Phó Giai Đồng tức giận đến mặt đều vặn mẹo, đáng chết Lạc Thần Hy. Chương 1852, nơi nào đến đòn khiêm tinh? Tiện nhân này đến cùng có chỗ nào tốt, thậm chí ngay cả bờ Juno đều cho nàng cao như vậy đánh giá, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Phó Giai Đồng trong lòng phẫn hận không thôi, quả thực hận không thể tại chỗ dọc theo dây mạng bỏ qua, đem Lạc Thần Hy tươi sống bóp chết. Bờ Juno vị này thiết kế đại sư, từ trước đến nay ánh mắt cực cao, nàng trước kia tại họa dị tuần lễ thời trang tổ chức qua cá nhân thời trang tú. Lúc ấy cũng nghĩ qua muốn mời bờ Juno đến hiện trường vì nàng tạo thế. Nào biết được, bờ Juno nhìn nàng thiết kế về sau, lập tức cự tuyệt nàng, còn nói cho nàng, họa gì nhà thiết kế nhiều lắm, muốn ở chỗ này thành danh, ngươi còn có thật nhiều cờ N học tập địa phương. Lời này để cho Phó Giai Đồng rất không thoải mái, nhưng thế nhưng bờ Juno là giới thời trang cao cấp nhất đại sư một trong. Hơn nữa, nàng tổng thống cháu gái thân phận, tại châu Âu cũng không chiếm được quá nhiều đặc quyền, càng không khả năng để cho loại này tự đề cao bản thân nghệ thuật ra cải biến ý, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Lúc đầu, bị tiền bối phê bình vài câu, QNZ còn có thể nhẫn, nhưng bây giờ, nghe được bờ Juno vờ y ma cho đi Lạc Thần Hy cao như vậy đánh giá, Phó Giai Đồng nội tâm ghen ghét lập tức bạo phát. Đáng chết, Lạc Thần Hy thiết kế không gì hơn cái này, những người này đều mắt mù sao lại còn đều thổi nâng nàng, cái này tuyệt đối không phải thật, nhất định phải mờ ám, nhất định có phía sau màn giao dịch QNZ, nhất định là như vậy. Nhưng mà, mặc kệ Phó Giai Đồng làm sao tự an ủi mình, trên mạng dư luận vẫn là nghiêng về một bên về phía Lạc Thần Hy. Thật sự là vừa rồi phóng viên bịa đặt bị tại chỗ vạch trần tràng diện quá hí kịch tính, đánh mặt đánh đùng đùng vang, phàm là có chu tờ tinh thần trọng nghĩa dân mạng, cũng không khỏi đứng ở yếu thế quần thể Lạc Thần Hy bên này. Huống hồ, rất nhiều dân mạng bản thân là rất thưởng thức Lạc Thần Hy thiết kế, chỉ là nghe được trên mạng cũng là phê bình Lạc Thần Hy thanh âm, vì biểu hiện bản thân thẩm mỹ phù hợp đại chúng chủ lưu, mới không được không cùng phong mắng Lạc Thần Hy. Hiện tại bờ Juno công khai ủng hộ Lạc Thần Hy, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình thẩm mỹ không có vấn đề à, lần này, đồng dạng là vì biểu hiện bản thân thẩm mỹ, mọi người lại tranh thủ thời gian sửa lại phong, bắt đầu cuồng suy Lạc Thần Hy tác phẩm. Phó Giai Đồng tự mình ra trận, hất lên áo lót cùng những cái này dân mạng xé nửa ngày, muốn lần nữa mang theo tiết ấu, đáng tiếc, mặc kệ nàng cố gắng thế nào, đều không người nghe nàng, ngược lại còn nhao nhao chế rêu nàng. Ngươi còn thật sự coi chính mình là thiết kế đại sư, ngươi có thể so sánh bờ Juno đại sư càng có ánh mắt hơn sao? Còn chướng mắt tinh thần tác phẩm xem không hiểu, chỉ có thể nói rõ ngươi thẩm mỹ trình độ quá kém, chính là nơi nào đến đòn khiêm tinh, dế nhủi, liền một bộ quần áo thiết kế thế nào cũng nhìn không ra được rồi. Được rồi, chớ cùng loại này nông dân so đo, nàng có thể biết chữ lên mạng cũng đã là trong thôn một cành hoa, không thể không nói, đám dân mạng miệng phi thường độc. Phó Giai Đồng Lu Cờ Na Ho bị người như vậy trào phúng qua, sắc mặt đỏ bừng lên, đáng chết, các ngươi mới là dế nhũi, mới là thôn hoa, ta thế nhưng là phủ tổng thống thiên kim, là hoa quốc xuất sắc nhất tuổi trẻ nhà thiết kế, ta mạnh hơn Lạc Thần Hy gấp trăm lần, đều do cái kia tiểu tiện nhân Lạc Thần Hy, ngươi chờ ta lần đầu lễ hiện trường, vừa rồi đặt câu hỏi phóng viên sắc mặt xám xịt, cảm nhận được mọi người chung quanh hướng hắn quăng tới khinh bỉ ánh mắt, hắn hận không thể tại chỗ đào một địa động chui xuống dưới. Thừa dịp Nghiêm Hàng đám người không chú ý, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, dự định vụng trộm chạy đi, bằng không thì đợi chút nữa bị đuổi đi ra, thì càng mất mặt. Nhưng mà, hắn mới rời được cửa ra vào, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chương 1853, Lạc Thần Hy còn có càng thêm đen mánh liệt liệu đâu. Phóng viên lúc đầu không nghĩ tiếp, nhưng nhìn đến biểu hiện trên màn ảnh danh tự, toàn thân run run một lần, nhận. Ngươi cái phế vật này thu ta nhiều tiền như vậy, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, muốn ngươi có làm được cái gì trong điện thoại di động, chuyên gia rõ ràng dùng đổi giọng khí sửa đổi qua thanh âm. Phóng viên một cái giật mình, vội vàng lên tiếng giải thích, ông chủ, ngươi nghe ta giải thích, ta thực sự đã tận lực, ta không nghĩ tới, bờ Juno vậy mà lại cùng thịnh dục cùng lúc xuất hiện tại trong hội trường, cái này đây thật là ngoài ý muốn, ta không quản ngươi cái gì ngoài ý muốn không ngoài ý. Ta chỉ biết rõ, ta trả ngươi 500 vạn, cuối cùng không chỉ không có chỉnh đến ta muốn chỉnh người, ngược lại để cho Lạc Thần Hy thanh danh đại trấn, ngươi chính là đang gạt ta tiền thu tiền không. Làm việc, ngươi thật coi ta lấy ngươi không có cách nào. Ân nghe nói như thế, phóng viên có mồ hôi lạnh đều rỉ ra, phía sau quần áo đều bị thấm ướt. Trong điện thoại vị này người thân bí, trước đó vài ngày liên lạc với hắn, để cho hắn viết đưa tin hướng Lạc Thần Hy trên người dội nước bẩn. Ngay từ đầu, hắn là không dám nhận loại nhiệm vụ này, dù sao, Lạc Thần Hy phía sau thế nhưng là hoa quốc đỉnh cấp hảo phú mục gia, không phải hắn một cái ký giả nhỏ có thể chọc được. Nhưng mà, đối phương không nói hai lời, liền phong sát hắn, để cho hắn tất cả văn chương đều không thể đăng báo, lại hứa hẹn hắn 500 vạn tiền trả nước. Tại cà rốt và cây gậy chèn ép dưới, phóng viên không thể không lựa chọn cùng đối phương hợp tác. Hắn không thể trêu vào Lạc Thần Hy. Nhưng càng không thể trêu vào phía sau màn vị lao bản này, một lời không hợp liền phong sát một vị chứ danh phóng viên, phía sau năng lượng có thể nghĩ. Nghĩ tới đây, phóng viên không dám thất lễ, vội vàng kêu hoan, ông chủ, ta có thể lui ngươi tiền, ta là thật không có biện pháp. Hiện tại bờ Juno đều chủ động vì Lạc Thần Hy đứng đài, ta lại nói nàng thiết kế không được, cũng sẽ không có người tin tưởng. A người thần bí âm thanh lạnh lùng nói, cái này ta biết, ai bảo ngươi nói nàng thiết kế không được, coi như Lạc Thần Hy thiết kế không có vấn đề, nàng còn có một cặp đen đoán đâu, ngươi sẽ không tìm lý do khác sao? Ngài là nói phóng viên như có điều suy nghĩ, sửa chữa kịch bản sự tình sửa chữa kịch bản chỉ là một mặt, Lạc Thần Hy còn có càng thêm đen mánh liệt liệu đâu, chờ một chút, ngươi cứ như vậy nói lần đầu lễ thảm đỏ bên trên, bây giờ là một mảnh tường hòa lại cảnh tượng nhiệt náo. Bởi vì bờ Juno ủng hộ, không còn có người đối với Lạc Thần Hy thiết kế đưa ra nghi ngờ. Cùng tương phản, tất cả mọi người lòng tràn đầy chờ đợi điện ảnh chính thức chiếu lên, hy vọng có thể tận mắt thấy trong phim những cái kia hoa phục rốt cuộc có bao nhiêu làm cho người kinh diễm. Trải qua một đoạn thời gian phỏng vấn cùng hỗ động về sau, người chủ trì ra hiệu khán giả trở lại chỗ mình ngồi. Dựa theo lệ cũ, lần đầu lễ cuối cùng, sẽ chính thức phát ra hoàn chỉnh phim nhựa. Khán giả tranh thủ thời gian đều ngồi xuống lại, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm lớn màn ảnh, trong hội trường lập tức an tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, một đường bén nhọn tiếng nói, phá vỡ một phòng yên tĩnh. Chờ một chút, ta vấn đề còn không có hỏi xong, ta còn có vấn đề muốn hỏi, vấn đề gì ngươi cứ hỏi. Nghiêm Hằng vô ý thức quay đầu nói ra. Nói được nửa câu, hắn mới nhìn rõ đặt câu hỏi chính là vừa rồi gây sự phóng viên, sắc mặt lập tức biến đổi. Người này làm sao còn ở chỗ này? Hắn tận lực bịa đặt nói xấu tinh thần tiểu thư, nhiễu loạn hội trường trật tự, mau đưa đuổi hắn ra ngoài. Nghiêm Hằng phản ứng không tính chậm, nhưng là, vẫn là muộn một bước. Chương 1854, hôn lễ căn bản không có hoàn thành. Gây sự phóng viên mấy bước liền từ trong đám người trôi ra. Bởi vì đại bộ phận người xem đều đã dựa theo chỗ ngồi số ngồi xong, không có người cản ở trên đường, cho nên, hắn thông suốt. Mấy bước liền chạy tới trước sân cờ HU, một tay cầm mịt rổ phồn đưa tới Lạc Thần Hy bên miệng, một tay giơ máy chụp ảnh một trận chật vỗ. Lạc tiểu thư, mặc dù ngươi tìm thơ y bờ Juno đại sư cho ngươi đứng đài, nhưng là, ngươi lợi dụng đặc quyền sửa chữa kịch bản sự tình, còn không có giải thích rõ ràng ngươi có thế liền chuyện này nói vài lời sao? Lạc Thần Hy như mày, đều có đem người đạp xuống đài đi xúc động. Nhưng mà, bây giờ là tại toàn cầu trực tiếp lần đầu lễ bên trên, vì đoàn làm phim hình tượng, nàng chỉ có thể nói với chính mình không nên vọng động. Ta đã nói qua, ta tại đoàn làm phim chỉ phụ trách trang phục phương diện làm việc, chưa từng có sửa chữa qua kịch bản, càng không có can thiệp qua đoàn làm phim những công việc khác. Phóng viên không buông tha mà hỏi thăm, cái kia trong phim vì sao lại xuất hiện mục gia tiểu thư màn ảnh, chẳng lẽ không phải ngươi muốn thổi cho nô y tiếng con gái của ngươi? Mới làm như vậy nghe hắn lại nhấc lên bánh bao nhỏ, Lạc Thần Hy sắc mặt trầm xuống, ta lặp lại lần nữa, ta không cho phép bất luận kẻ nào nói. Xấu con gái của ta chưa từng có nghĩ tới muốn để con gái của ta tiến quân ngành giải trí làm cái gì ngôi sao nhỏ tuổi, ta chỉ hy vọng nàng khỏe mạnh khoái hoạt mà lớn lên. Lần này, nếu không phải là Nghiêm đạo lâm thời thiếu người, để cho ta hỗ trợ, ta căn bản sẽ không đồng ý con gái của ta xuất hiện dưới ống kính. Thế nhưng là phóng viên còn muốn nói tiếp cái gì, Nghiêm Hằng đã giành lấy mịt rổ phồn, đứng dậy. Chuyện này vẫn là để ta tới giải thích ra. Trong phim nam nữ chu cùng hai cái tiểu bằng hữu hỗ động, là mở đầu thì có tình tiết, chỉ bất quá mở đầu sơ lược, mà chúng ta cho rằng chuyện này tiết điểm rất trọng yếu, cố ý quay một màn. Nếu như nhớ không rõ, mời về đi hảo hảo lật qua nguyên tắc đoạn này tình tiết không phải chúng ta thêm đi ra, càng chưa nói tới bị người uy hiếp sửa chữa kịch bản. Về phần mục gia tiểu thư khách mời, là bởi vì chúng ta hẹn xong tiểu diễn viên xảy ra ngoài ý muốn, tinh thần không nhịn được chúng ta đạo diễn tổ quấy rầy đòi hỏi, mới miễn cưỡng đồng ý. Ta nói, mỗi một chữ cũng là lời nói thật, đoàn làm phim mỗi một vị nhân viên công tác đều có thể chứng minh đây là thật. Nghiêm Hằng nói xong, sau lưng của hắn nhân viên công tác đều đứng dậy, vì Lạc Thần Hy nói chuyện. Không sai, tinh thần tiểu thư mỗi ngày ở tại đạo cụ tổ, chỉ là chuẩn bị trang phục đều không giúp được, làm sao có thời giờ qua nở đồng qua nở tây. Ta chính là biên kịch, ta có thể chứng minh, Lạc tiểu thư chưa từng có yêu cầu ta sửa đổi bất luận một chữ nào. Người ta là mục gia thiên kim tiểu thư, muốn nổi danh, còn cần dựa vào chúng ta đoàn làm phim mục đại thiếu vài phút liền có thể. Vì nữ nhi đầu tư một cái truyền hình điện ảnh công ty có đoàn làm phim đồng sự mạnh như vậy hữu lực đáp lại, khán giả rất nhanh đều nhận thức được ai đúng ai sai, nhao nhao hướng gây sự phóng viên đầu nhập đi khinh bỉ ánh mắt. Người này rốt cuộc là làm gì đến đen tinh thần một lần bị đánh mặt, lại còn dám đến đen lần thứ hai, không phải là thu tiền ạn tỷ fan A chuyên môn đến gây chuyện? Nếu như ta là hắn, đã sớm đào cái lỗ chui xuống dưới. Nghiêm Hằng giải thích xong, vốn cho rằng người phóng viên này ra mặt dù dày, cũng không dám tiếp tục ở đây ở lại nữa rồi, liền đợi đến chính hắn rời đi. Nào biết được, người phóng viên này vẫn là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hơn nữa, trên mặt còn mang theo không có sợ hãi nụ cười. Nghiêm đạo, chỉ sợ sự tình không phải ngươi nói thế nào dạng. A Lạc Thần Hy nghĩ thổi cho nô y tiếng con gái, dĩ nhiên không phải vì nổi danh, mà là vì dụ bắt đầu Mục Đại Thiếu chú ý. Dù sao, nàng cùng Mục Đại Thiếu hôn lễ kỳ thật căn bản không có hoàn thành, không phải sao? Trước 1855, Mục Đại Thiếu đỉnh đầu đều xanh biết sáng lên. Phóng viên những lời này mở miệng, toàn bộ hội trường lập tức an tĩnh lại. Hơn nữa, cái này xấu hổ lặng im, còn kéo dài chí ít mười mấy giây đồng hồ. Ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều trước tiên rơi vào Lạc Thần Hy trên người. Lạc Thần Hy cùng Mục Đại Thiếu không thể thành công kết hôn tin tức này thật sự là quá kinh bạo, ra vượt tất cả mọi người đoán trước. Nhưng mà, qua mấy giây về sau, đám người cũng đều nổi lên nghi ngờ. Không đúng, Mục gia thế kỷ hôn lễ, nhiều như vậy truyền thông đều đưa tin qua, còn phát cử hành hôn lễ đảo nhỏ ảnh chụp đâu, cái này sao có thể là giả không sai à? Nghe nói các giới danh lưu có không ít đều nhận được thiếp mời, Bạch Nhị Thiếu bọn họ đều ở ấy bố bên trên phơi qua thiếp mời, còn phát chúc phúc, cái này cũng chưa tính tổ chức qua hôn lễ. Đùa ta đây, người phóng viên này suốt ngày há mồm liền ra, bịa đặt là không cần tiền đúng không, tranh thủ thời gian đuổi hắn ra ngoài A. Nghiêm Hằng. Sắc mặt QNZ thay đổi theo, lập tức chào hỏi chung quanh bảo an, để cho bọn họ mau đem người phóng viên này đuổi đi ra. Thế nhưng là, người phóng viên này đã sớm chuẩn bị, cầm trong tay mịt rổ phổn, một bên tránh né lấy bảo tiêu đuổi theo, một bên tiếp tục lớn tiếng nói, các ngươi chỉ thấy đảo nhỏ cùng chung quanh mặt biển, nhưng là, có nhìn thấy bất luận cái gì một nhà truyền thông đập tới qua hôn lễ hình ảnh sao? Ai nói phát thiếp mời liền nhất định cử hành hôn lễ? Nghe lời này, khán giả cũng là sững sờ, có chu tờ bị hắn vo nở dê và ho đi. Lạc Thần Hy cùng Nghiêm Hằng đám người là đều muốn bắt đầu hôn lễ cùng ngày tình huống. Thịnh Dục sắc mặt đột biến, đáng chết, gia hỏa này đến cùng từ làm sao biết hôn lễ sự tình, nhanh lên ngăn lại hắn, không thể để cho hắn nói mò. Hắn nhìn bọn bảo tiêu luôn luôn bắt không được người, nóng nảy, dứt khoát bản thân từ trên đài nhảy xuống. Thế nhưng là, phóng viên biết mình là ở giữa không nhiều, đã cực nhanh đem người thần bí nói cho hắn biết những lời kia nói ra. Nói cho các ngươi biết đi, ngày đó quả thật có hôn lễ, nhưng là, hôn lễ cũng không có cử hành. Lạc Thần Hy ở trên đảo bị một đám bản xứ đạo tặc bắt góc, nghe nói, là Lạc Thần Hy trước kia cựu ra trả thù, đem nàng cái này làm nhiều việc các nữ nhân cho vòng. Nghe nói, có rất nhiều khách khứa đều nhìn thấy màn này, lúc ấy tình huống khỏi phải nói có bao nhiêu thảm. Chậc chậc, cái gì còn có loại sự tình này? Lời vừa nói ra, vô luận là lần đầu lễ hiện trường, vẫn là trực tiếp trên bình đài, cũng là một mảnh xôn xao. Loại này tin tức về chuyện trăng hoa nhất bắt người ánh mắt, liền bảo tiêu đều bị ảnh hưởng, động tác thả chậm mấy nhịp. Phóng viên Thư A Cơ nói ra, đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị tin tức, là trong hôn lễ khách khứa chính miệng nói. Nghe nói, Lạc Thần Hy bị vòng về sau, mặc dù bị cứu ra, nhưng là Mục Đại Thiếu thấy được nàng bộ kia khó coi bộ dáng, lập tức phẩy tay háo bỏ đi, hôn lễ cũng tại chỗ hủy bỏ. Lạc Thần Hy hiện tại, căn bản cũng không phải là Mục gia thiếu phu nhân, đã bị Tịnh thân gia nhà như vậy rung động hào phú bắt quái, thế nhưng là so cái gì điện ảnh lễ ra mắt càng mãnh liệt hơn. Dưới đài lập tức loạn thành một đoàn. Vẫn còn có loại sự tình này, cái này Lạc Thần Hy cũng quá thảm rồi. A, hôn lễ cùng ngày gặp được loại sự tình này, người không có nghe người phóng viên kia nói sao? Là Lạc Thần Hy bản thân rước lấy cửu ra, nàng tin tức một mực nhiều như vậy, ta liền biết, nàng vốn cũng không phải là cái gì an phận người, vì gả vào hào phú, phía sau khẳng định không biết làm bao nhiêu nhận không ra người sự tình. Ta cảm thấy, cái này đây đều là bịa đặt, ta làm sao có thể trùng hợp như vậy hơn nữa. Tham gia hôn lễ khách khứa nhiều như vậy, cũng không gặp có những người khác vạch trần. A, phóng viên nghe được nghị luận, hừ một tiếng, cái khác khách khứa, đương nhiên không dám nói, đây chính là Mục gia bê bối, Mục Đại Thiếu đỉnh đầu đều xanh biết sáng lên, ai dám lại lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ có chúng ta loại này phụ trách nhiệm truyền thông, mới có thể không sợ cường quyền, đem phía sau màn chân tướng báo cáo ra. Chương 1856, thật ly hôn sao? Phóng viên ngoài miệng mặc dù nói lời lẽ chính nghĩa, giống như thực sự là tinh thần trọng nghĩa bạo dạn mới có thể đứng ra nói chuyện, mà trên thực tế, trong lòng của hắn kỳ thật khẩn trương đến muốn mạng, hai cái đùi đều ở run lên. Tại loại này toàn cầu trực tiếp trường hợp, công khai mục gia thiếu phu nhân bê bối, đây quả thực là tự tìm chết ta nếu không phải là trong điện thoại người thần bí kia, dùng tiền đồ cùng người nhà an toàn uy hiếp hắn, hắn thật đúng là không dám làm bất quá, người thần bí cũng đã nói. Lạc Thần Hy bị người bắt cóc làm bẩn dẫn đến hôn lễ hủy bỏ sự tình là thật, coi như mục gia muốn kiện hắn bịa đặt đều cáo không được. Hơn nữa, chỉ cần hắn thành công đem chuyện này đem ra công khai, không quản sự sau mục gia có thể hay không đem tin tức đè xuống, người thần bí đều sẽ ngoài định mức cho hắn 20 triệu, sẽ còn an bài hắn xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió. Đây chính là một bút hắn cả một đời QNZ không kiếm được khoản tiền lớn phóng viên nhất thời tâm động, đáp ứng. Hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều trước tiên chuyển hướng Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy ngay từ đầu cũng có chút ngộng, bởi vì nàng trước đó hoàn toàn không nghĩ tới, như vậy cái bề ngoài xấu xí ký ra, vợ y ma có thể nói ra nàng và Mục Diệc Thần trong hôn lễ chuyện phát sinh, thậm chí ngay cả nàng bị bắt cóc đều biết. Đây chính là chỉ có mặt hôn lễ khách quý mới biết được sự tình, mà có thể được mời tiến về đảo nhỏ khách nhân, cơ hồ cũng là cùng Mục gia quan hệ mật thiết thân bằng hảo hữu. Không có đi qua mục gia đồng ý, tuyệt sẽ không bên ngoài loạn tước cái lơi không, không đúng, còn có một người còn có người dám bước lên cùng mục gia vạch mặt nguy hiểm hướng trên người nàng dội nước bẩn nghĩ đến Phó Giai Đồng. Lạc Thần Hy đáy mắt hiện lên một tia lanh ý hôn lễ ngày ấy, Lạc Thần tâm nội ứng chính là Phó Giai Đồng. Cho nên, Phó Giai Đồng khẳng định biết rõ Lạc Thần tâm định tìm người vũ nhục nàng kế hoạch. Nhưng mà, sau đó, Phó Giai Đồng lo lắng sự tình bại lộ, sớm trốn đến châu Âu đi. Mà Phó Lâm Sâm vì lừa gạt Phó Giai Đồng chủ động hiện thân, nghiêm ngặt cấm chỉ thuộc hạ đem sau tiếp theo chuyện phát sinh tiết lộ cho Phó Giai Đồng. Cứ như vậy, Phó Giai Đồng căn bản không biết phiểu gia tộc những cái kia bí mật, càng không khả năng biết rõ, nàng lần này bị bắt cóc, không chỉ không có nhận tổn thương gì, còn may mắn cùng Lục Văn Quân nhận nhau có lẽ, Phó Giai Đồng là thật tâm nhận định, nàng đã lọt vào vũ nhục, bị Mục Diệc Thần từ bỏ. Lạc Thần Hy ở trong lòng suy nghĩ chuyện này tiền căn hậu quả, nhất thời không nói gì. Nhưng là, dưới đài cái khác truyền thông cùng người xem, đã bị cái này kình bạo tin tức khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nhao nhao hướng Lạc Thần Hy phương hướng vây quanh, ngay cả bảo an DU không ca cờ hờ na ho đem nhiều người như vậy ngăn lại. Có chút gan lớn phóng viên, cũng nhịn không được xông lại đoạt đầu đề. Lạc Tiểu Thư, xin hỏi vừa rồi vị phóng viên kia nói cũng là thật sao? Ngài thật tại hôn lễ cùng ngày bị người bắt cóc, xin hỏi ngươi cùng Mục Đại Thiếu đến cùng có hay không kết hôn? Ngươi cùng Mục Đại Thiếu bây giờ là không phải đã chia tay? Lạc Tiểu Thư, xin hỏi ngươi cùng Mục Đại Thiếu sau khi ly dị, các ngươi tài sản rốt cuộc là làm sao chia cắt? Nghe nói các ngươi không có ký kết hiệp nghị trước khi cưới, nhưng là, lần này là bởi vì ngươi sai lầm ly hôn, Mục Đại Thiếu còn nguyện ý chia cắt tài sản cho ngươi sao? Lạc Tiểu Thư không còn so hảo phú bắt quái hấp dẫn hơn người tin tức. Ký gia môn biết rõ cái này chuyện bắt quái nhốt mục ra, nhưng là, vẫn là không nhịn được xông đi lên phỏng vấn Lạc Thần Hy. Bọn họ một bên đặt câu hỏi, một bên bản thân an ủi, dù sao tuân gia Lạc Thần Hy tư ẩn cũng không phải bọn họ, chỉ là hỏi một chút ly hôn tình huống, lại không phạm pháp. Chương 1857, phía sau khẳng định có Phó Giai Đồng bóng dáng. Lại nói, Lạc Thần Hy ra loại chuyện đó, người nam nhân nào có thể tiếp thu được? Mục Đại Thiếu coi như bây giờ còn chưa cùng với nàng ly hôn, đều chỉ là vì Mục ra mặt mũi cùng với nàng diễn trò mà thôi, tình cảm khẳng định đã tan vỡ. Cho nên, coi như bởi vậy đắc tội Lạc Thần Hy, cái kia cu nở dê không tính được cờ chuyện gì. Lạc Thần Hy lại không phải là cái gì rất có bối cảnh hào phú thiên kim, dựa vào không phải liền là Mục ra cái này nhà chồng sao đã mất đi Mục Đại Thiếu che chở. Nàng chẳng phải là cái gì ôm dạng này suy nghĩ, xông lại cưỡng ép phỏng vấn Lạc Thần Hy người càng ngày càng nhiều. Trực tiếp gian bên trong, quan sát hiện trường trực tiếp nhân số QNZ thẳng tắp tiêu thăng, liên phục vũ khí đều kém chút đứng máy. Vô số mưa đạn lít nha lít nhít, đem toàn bộ màn hình đều che khuất, cũng là nghĩ bắt quái Lạc Thần Hy cùng Mục Đại Thiếu ăn dưa quần chúng. Dù sao, Lạc Thần Hy tuổi còn trẻ liền gả vào hào phú. Trong bóng tôi ghen ghét người khác không biết có bao nhiêu, đều chờ đợi nhìn nàng trò cười đâu. Cái này đêm tân hôn tin tức về chuyện trăng hoa, chính là những người này nhất vui thai vui mắt Lạc Thần Hy hoàn hồn, cầm qua microphone, vị tiên sinh này, ta không biết người rốt cuộc là có chủ tâm địa đạt, còn là từ đâu nghe được lời đồn quả thực là nói bậy nói bạ, ta theo lão công ta tình cảm rất tốt, cũng không có gặp được ngươi nói thế nào loại. Sự tình, ngươi đây hoàn toàn là phỉ báng. Phó Giai Đồng đã sớm đoán được Lạc Thần Hy nhất định sẽ phản bác, cho nên, một mực tại viễn trình điều khiển lấy gây sự phóng viên. Lúc này, phóng viên nhìn xem người thần bí phát đến hắn điện thoại di động bên trên một đoạn văn, lập tức ngẩng đầu, đã tính trước mà phản bác, Lạc tiểu thư, ngươi nói ta phỉ báng vậy ngươi có thể hay không sở lấy lương tâm, lớn tiếng nói cho tất cả người xem. Ngươi cùng Mục Đại Thiếu hôn lễ đến cùng có hoàn thành hay không, hôn lễ ngày ấy, ngươi đến cùng có hay không bị người trói đi, dẫn đảo nhỏ nghe được hai vấn đề này, Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày. Người phóng viên này phía sau khẳng định có Phó Giai Đồng bóng dáng, bởi vì hai vấn đề này hỏi được thật sự là quá xảo quyệt, căn bản chính là đang tránh nặng tìm nhẹ mà lẫn lộn sự thật. Nàng cùng Mục Diệp Thần hôn lễ xác thực lâm thời hủy bỏ, nàng ngày đó QNZ xác thực bị bắt cóc, đây đều là sự thật. Nhưng nếu như nàng hiện tại thừa nhận xuống tới, cái kia tại trong mắt người bình thường, nàng thì trở nên tương thừa nhận phóng viên đối với nàng tất cả lên án, bao quát nàng bị những cái kia, căn bản không giải thích được. Nhưng nếu như nói láo mà nói, vạn nhất bị người vạch trần, mà càng lộ ra nàng có tật giật mình. Lạc Thần Hy bất quá do dự mấy giây, phóng viên lập tức nắm lấy cơ hội, lớn tiếng kêu lên. Thế nào Lạc tiểu thư, ngươi là cũng không nói ra được, bởi vì ta nói những cái kia cũng là sự thật. Đúng hay không không, ngươi nói cũng không phải là sự thật. Lạc Thần Hy tỉnh táo lại, bình tĩnh lắc đầu. Nhưng là, phóng viên lại sẽ không cho nàng phản bác cơ hội, y lì nguyên không buông tha nói, làm sao chẳng lẽ ngươi muốn nói, ngươi cùng Mục Đại Thiếu kết hôn thật tất nhiên kết hôn, hôn lễ trọng yếu như vậy thời gian, khẳng định có thu hình lại a, không bằng Lạc tiểu thư ngươi đem hôn lễ lúc thu hình lại lấy ra một đoạn, phóng tới trên mạng cho mọi người xem nhìn, nếu quả thật có thu hình lại làm chứng cứ. Muốn ta quỳ xuống cho ngươi nhận lầm cũng không có vấn đề gì, về sau khẳng định QNZ. Sẽ không còn có người dám bịa chuyện bậy, phóng viên tự nhận là nắm giữ trực tiếp tư liệu, không có sợ hay nói. Đủ ai cho ngươi quyền lực, dạng này nhìn trộm người khác tư ẩn Lạc Thần Hy lại có cái gì nghĩa vụ, muốn đem hôn lễ video phát cho ngươi xem thịnh dục nghe không nổi nữa. Mấy bước đi đến phía trước, ngăn ở Lạc Thần Hy trước mặt, thay nàng đem phóng viên ngăn. Chương 1858. Ta theo Thần Hy xác thực không thể hoàn thành hôn lễ. Hôn lễ cùng ngày, thịnh dục cũng là được mời khách quý, ngay tại hiện trường. Mặc dù Mục Diệp Thần cố ý để phòng hắn, chưa nói cho hắn biết sau tiếp theo tình huống, nhưng là, hôn lễ không có hoàn thành, hắn vẫn là tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy, hắn vô cùng rõ ràng Lạc Thần Hy không bỏ ra nổi cái gọi là video. Hắn sợ Lạc Thần Hy xuống đài không được, mau chạy ra đây can thiệp. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại kéo hắn một lần, hướng hắn khe khẽ lắc đầu, thịnh tổng, không có việc gì, giải thích rõ ràng cũng tốt. Nghe nói như thế, vô luận là phóng viên vẫn là người xem, đều sửng sốt một chút. Tất cả mọi người đều cho là, Lạc Thần Hy bị như vậy ép hỏi, khẳng định trong lòng đại loạn, dưới tình thế cấp bách, nói không chừng sẽ bị làm cho khóc lên. Có thế nào biết được, nàng chỉ là mang theo một mặt nở nụ cười trào phúng, lạnh lùng nhìn xem trước mặt phóng viên. Chuyện gì xảy ra gây sự, phóng viên bởi vì Lạc Thần Hy phản ứng cảm thấy ngoài ý muốn, đang nghĩ hỏi lại một chút người thần bí nên làm cái gì. Đúng lúc này, dưới đài người xem bỗng nhiên phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Mục Mục Đại Thiếu, trời ạ, Mục Đại Thiếu là Mục Đại Thiếu, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại lần đầu lễ bên trên, hắn không phải cùng Lạc Thần Hy ly hôn sao, vậy hắn còn tới đây làm gì, không phải là tìm đến Lạc Thần Hy tính sổ sách ra. Lạc Thần Hy những chuyện kia bạo lộ ra, thế nhưng là đem Mục gia mất hết mặt mũi a, rất có thể tại vô số kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Mục Diệp Thần nghiêm túc một tấm khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng từ trong đám người mặc qua, dọc theo thảm đỏ, đi thẳng tới Lạc Thần Hy. Thịnh dục nhìn thấy hắn tái nhợt sắc mặt, vô ý thức lại đi trước chuyển một lần, đem Lạc Thần Hy tinh tế thân ảnh toàn bộ cản ở sau lưng. Mục Diệp Thần, ngươi tránh ra. Mục Diệp Thần hung ác trợn mắt nhìn Thịnh dục một chút. Vừa rồi hắn một đường đi đua xe khi đi tới thời gian, đã tại trực tiếp gian bên trong thấy được thịnh dục giữ gìn Lạc Thần Hy tràn diện, trong lòng âu đến không được. Sớm biết lần đầu lễ bên trên sẽ ra dạng này nhiễu loạn, hắn liền một tấc cũng không rời mà bảo vệ Lạc Thần Hy, sao có thể cho thịnh dục cái này chướng mắt ra hỏa xun xoe cơ hội nghĩ tới đây, Mục Diệp Thần sắc mặt càng khó coi hơn, trực tiếp đẩy ra Thịnh Dục, cầm một cái chế trụ Lạc Thần Hy cổ tay, đem nàng kéo đến bên người. Phó Giai Đồng thông qua trực tiếp, cũng nhìn thấy Mục Diệp Thần trên mặt rõ ràng nộ ý, trong lòng không khỏi trở nên kích động. Mục Đại Ca quả nhiên rất tức giận Lạc Thần Hy cho hắn mang nhiều như vậy nón xanh, loại sự tình này tuyên dương mọi người đều biết, hắn không tức giận mới là lạ, coi như hắn nguyên bản nhớ tới tình cũ, nghĩ cho Lạc Thần Hy chừa chút thể diện đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, lần này cũng không khả năng nhịn được nữa, bằng không, hắn chẳng phải là thành toàn bộ Hoa Quốc to lớn nhất rùa lông xanh sao? Phó Giai Đồng hưng phấn đến mặt đỏ dần, hai cái mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào màn hình, liền đợi đến nhìn Mục Diệp Thần báo nổi, tuyên bố cùng Lạc Thần Hy ly hôn tin tức. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Diệp Thần đem Lạc Thần Hy kéo đến bên người về sau, một cánh tay khác một cách tự nhiên bấu vào nàng bên hông, đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Động tác này giống như nước chảy mây trôi đồng dạng, xem xét chính là làm qua vô số lần, mới có thể thuần thục như vậy. Thế nhưng là, Mục Đại Thiếu không phải đã cùng Lạc Thần Hy ly hôn sao, làm sao sẽ còn thân mật như vậy mà ôm nàng? Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Mục Diệp Thần đã từ Lạc Thần Hy trong tay rút đi mịt rổ phổn, gàn từng chữ nói ra, các ngươi không phải muốn biết hôn lễ cùng ngày tình huống sao? Không sai, ta theo Thần Hy xác thực không thể hoàn thành hôn lễ. Chương 1859, Thần Hy vẫn luôn là Mục Phu Nhân. Mục Diệp Thần lời vừa nói ra, vô luận hiện trường vẫn là internet bên trên người xem, đều khiếp sợ không thôi. Trong hội trường phóng viên càng là tranh nhau hướng phía trước chen, sợ bỏ qua Mục Đại Thiếu sau đó phải nói chuyện. Không nghĩ tới, hôn lễ sự tình dĩ nhiên là thật, Mục Đại Thiếu vợ ơ y ma trực tiếp tại trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận, cái này đây thật là đã ly hôn tiết tấu a, tin tức lớn, đây tuyệt đối là tin tức lớn, ngay cả Lạc Thần Hy đều ngẩn ra, quay đầu kinh ngạc nhìn Mục Diệp Thần một chút, lao công, ngươi nàng có chu tờ không mò ra Mục Diệp Thần nội tình. Theo lý thuyết, lúc này không phải nên kiên quyết không thừa nhận sao? Nói chuyện hôn lễ không hoàn thành, lại bị phóng viên gia công một lần phát đến trên mạng, còn không biết sẽ bị chuyển thành cái dạng gì đâu. Nhưng mà, Mục Diệp Thần nhưng chỉ là trừng nàng một cái, đưa tay tại nàng bên hông bóp một cái, cũng không trả lời nàng vấn đề. Các phóng viên nhao nhao dơ mịt rổ phồn vây quanh. Mục Đại Thiếu, ngài có thế nhiều lời vài câu sao? Xin hỏi, ngài không cùng Lạc Thần Hy kết hôn, là nguyên nhân gì hôn lễ ngày đó thật xuất hiện như thế ngoài ý muốn sao? Mục Đại Thiếu, ngài mới vừa nói những cái kia, có phải hay không đã biến tướng thừa nhận, ngài cùng Lạc Thần Hy đã chính thức chia tay? Mục Đại Thiếu, ta Lu Cờ Na Ho nói qua, ta theo ta phu nhân chia tay. Mục Diệp Thần nhướng mày, thanh âm lạnh thêm vài phần, mời các vị đừng nghe tin một ít không có hảo ý nhân tạo giao. Sinh sự ta theo ta phu nhân không có chia tay, còn có cái kia chút nói chúng ta không có kết hôn. Mời các ngươi làm rõ ràng, ta theo ta phu nhân sớm tại nửa năm trước đó liền đã lanh giấy hôn thú, phương diện pháp luật đã là vợ chồng, hôn lễ chỉ là một hình thức mà thôi, coi như lâm thời hủy bỏ, chúng ta cũng vẫn là vợ chồng. Thần Hy vẫn luôn là Mục phu nhân. Các phóng viên đều không nghĩ đến, Mục Diệp Thần sẽ nói như vậy, lập tức đưa mắt nhìn nhau. Hôn lễ bị lâm thời hủy bỏ, lại có Lạc Thần Hy bị người bắt cóc lời đồn, bởi vậy suy đoán đôi tình lữ này trở mặt thành thù. Không phải rất bình thường sao? Có thế nghe Mục Đại Thiếu khẩu khí, giống như căn bản không có muốn cùng Lạc Thần Hy chia tay ý tứ, vẫn còn cường điệu hai người đã sớm kết hôn. Có thế thế nhưng là, Mục Đại Thiếu, hiện trường yên tĩnh trong chốc lát, rốt cục vẫn là có người nhịn không được hỏi lên, tất nhiên hai vị không có chia tay, cái kia vì sao cuối cùng hôn lễ không thể thành công cử hành là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Lạc Thần Hy há to miệng, muốn giải thích. Nhưng mà, Mục Diệp Thần lại tại nàng trên lưng bóp một cái, đoạt tại nàng phía trước mở miệng. Không sai, quả thật có chút phát sinh ngoài ý muốn, bất quá, cũng không phải là một ít người lời đồn như thế. Trên thực tế, hôn lễ gián đoạn, là cùng nhạc mẫu ta có quan hệ. Nhạc mẫu thế nhưng là, trên mạng truyền thuyết Lạc tiểu thư mẫu thân không phải đã qua đời sao? Bởi vì Lạc An Quốc cùng Lạc Thần Tâm mở buổi họp báo sự tình, bọn họ cùng Lạc Thần Hy quan hệ, có thể nói ai ai cũng biết. Rất nhiều người đều biết, Lạc Thần Hy mẹ đẻ tại nàng lúc sinh ra đời liền qua đời, Lạc An Quốc phu nhân chỉ là tiểu tam thượng vị mẹ kế. Mục Diệp Thần nói, ta nói nhạc mẫu, là Thần Hy dưỡng mẫu Lục Văn Quân nữ sĩ, Lục nữ sĩ từ bé thu dưỡng Thần Hy, giống mẹ ruột một dạng chiếu cố nàng. Thế nhưng là, nhạc mẫu đoạn thời gian trước xảy ra tai nạn xe cộ tổn thương não bộ, một mực hôn mê bất tỉnh, chúng ta đều rất lo lắng nàng. Ngay tại hôn lễ cùng ngày, Thần Hy tiếp vào bệnh viện điện thoại, nói nhạc mẫu thanh tỉnh. Nàng vội vã đi xem nhạc mẫu, chúng ta mới quyết định lâm thời hủy bỏ hôn lễ, tính toán đợi nhạc mẫu thân thể khôi phục về sau, một lần nữa xử lý hôn sự. Chương 1860, đây là cái gì thần tiên lão công? Nghe được Mục Diệp Thần nói như vậy, Lạc Thần Hy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới, nhà nàng lão công phản ứng nhanh như vậy, vợ y ma có thế tại thời gian ngắn như vậy bên trong, muốn ra như vậy phù hợp lý do thoái thác. Mục Diệp Thần thuyết pháp, phi thường gặp may. Hắn trước trực tiếp thừa nhận hôn lễ hủy bỏ sự thật, bởi vì tựa như vừa mới cái kia phóng viên chất vấn như thế, bọn họ xác thực không bỏ ra nổi hôn lễ cùng ngày video, cho nên, đây là không giấu được. Nhưng là, hắn lại đem bắt cóc cùng gặp được lưu manh tình huống này đi, trực tiếp đem Lạc Thần Hy đến phiệu gia tộc về sau tình huống nói ra. Mà Lạc Thần Hy dưỡng mẫu thanh tỉnh, Mục Diệp Thần cùng với nàng cùng một chỗ thăm Lục Văn Quân, những cái này cũng đều là sự thật. Có thể nói, Mục Diệp Thần một đoạn văn này bên trong, liền không hề có một chữ lời nói dối, có thể trải qua được bất luận cái gì cân nhắc, nhưng lại đem trọng điểm hoàn toàn mơ hồ đi. Mục Diệp Thần sau khi giải thích xong, còn không tính xong. Hắn tự tay nắm được Lạc Thần Hy cái cằm nâng lên, tại nàng cánh môi bên trên hôn một cái. A a a a, khán giả thấy cảnh này, giống như Mục Diệp Thần ngay từ đầu đoán trước một dạng, tất cả đều điên cuồng lên. Mục đại thiếu vợ chồng lại vung thức ăn cho chó, muốn không muốn như vậy có thể hay không suy tính một chút độc thân cậu cảm thụ trời ạ, quá ngọt, thực sự là quá ngọt, đây là cái gì thần tiên lão công, có thể hay không cho ta cũng tới một cái. Lạc Thần Hy không khỏi cũng quá tốt số a, ta tính hiểu rồi, Mục đại thiếu sùng bắt đầu lão bà đến, căn bản chính là không có điểm mấu chốt á, hoa mấy ngàn vạn chuẩn bị hôn lễ, nói hủy bỏ liền hủy bỏ, chính là vì để cho Lạc Thần Hy dưỡng mẫu có thể tới thăm. Ra hôn lễ kẻ có tiền thế giới thực sự là ta không tưởng tượng nổi, vừa rồi người phóng viên kia đâu chạy đi đâu, hiện tại ký ra thực sự là một chút danh giới cuối cùng đều không có. Tin tức toàn bộ nhờ biên A đoán chừng hắn liền nghe cái nào đó khách khứa nói hôn lễ hủy bỏ sự tình, liền bản thân bổ não nhiều như vậy tình tiết, muốn đen Lạc Thần Hy A thực sự là thật là buồn nôn. Vợ y ma nói Lạc Thần Hy bị cái kia, tâm không khỏi quá bẩn rồi A, thù rau cũng không thể dạng này nguyền rủa. Người ta A khán giả cực kỳ hâm mộ sau khi, nhớ tới lúc trước phóng viên nói lên những lời kia, đều cảm giác phi thường ghê tởm. Có chút lòng đầy căm phẫn dân mạng, thậm chí không ngừng mà gửi đi mưa đạn, muốn thịt người ra người phóng viên này danh tự. Phóng viên bản nhân đã sớm ý thức được tình huống không ổn, lùi về trong đám người, không dám lên tiếng. Vừa rồi người thần bí nói đến như vậy lời thề son sát, hắn căn bản không có hoài nghi những tin tức kia tính chân thực, không nghĩ tới, trong truyền thuyết đã vứt bỏ Lạc Thần Hy Mục đại thiếu vậy mà lại tự mình xuất hiện, còn giống như trước, cường thế hộ vợ, vung một sóng lớn thức ăn cho chó. Phóng viên nóng nảy, tranh thủ thời gian cho người thần bí phát tin tức, tiên sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao Mục đại thiếu nói không có chuyện kia, ngươi không phải mới vừa nói, tin tức cũng là thật sao? Đương nhiên là thật, ta nói mỗi một chữ cũng là thật. Phó giai đồng tại trực tiếp gian bên trong tận mắt thấy Mục Diệp Thần giữ gìn Lạc Thần Hy bộ dáng, tức giận đến toàn thân phát run. Không có khả năng Mục đại ca làm sao có thể đến bây giờ còn tại bảo vệ nàng Lạc Thần Hy tiểu tiện nhân này, rõ ràng liền bị trói đến trên thuyền đi. Trên thuyền chuẩn bị cho nàng nhiều như vậy nam nhân, làm sao có thể bỏ qua nàng, cái này tuyệt đối không có khả năng đu nờ dê. Nàng khẳng định đã là một cái phá hải phó giai đồng, làm sao cũng không thể tiếp nhận. Lạc Thần Hy vậy mà tại lúc ấy dưới tình huống như vậy, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại mà trốn tới. Chương 1861, toàn bộ kết thúc rồi. Hôn lễ ngày ấy, nàng sở dĩ nguyện ý bí quá hóa liều, tại Mục gia dưới mí mắt cùng Lạc Thần Tâm phối hợp. Cũng là bởi vì Lạc Thần Tâm hứa hẹn nàng, nhất định sẽ triệt để hủy Lạc Thần Hy. Lạc Thần Tâm so với nàng càng hận hơn Lạc Thần Hy, cho nên, Lạc Thần Tâm buông tha Lạc Thần Hy khả năng cơ hồ là không. Phó giai đồng liều mạng thôi miên bản thân, nhận định Lạc Thần Hy đã lọt vào vũ nhục, chỉ có dạng này, mới có thể để cho nàng thoải mái trong lòng một chút. Mà nàng bởi vì quá kích động, ngay cả mình quên mở đổi giọng khí đều không có phát hiện. Đầu bên kia điện thoại phóng viên, nghe trong điện thoại bỗng nhiên truyền ra một đường giọng nữ, kinh ngạc mở to hai mắt. Ngươi là nữ phó giai đồng, cái này mới phản ứng được, trong lòng một trận bối rối, khí cấp bại phôi nói ra, im miệng, ta là nam hay là nữ, không phải ngươi cai quản, ngươi mau chóng tới, cho ta tiếp tục chất vấn Lạc Thần Hy. Nàng khẳng định bị người luân phiên qua, Mục Diệt Thần chỉ là đang bảo hộ nàng, cố ý mơ hồ trọng điểm, ngươi nhanh đi tiếp tục mắng nàng. Phóng viên nghe lời này, nhịn không được nhíu mày, thế nhưng là, vị tiểu thư này, coi như ngươi nói mới là thật, hiện tại, Mục Đại Thiếu đều đứng ra, ai còn sẽ tin ta lời nói, ngươi lại đem không ra cái gì thực chủ ý. Hơn nữa, ta đi Mục Đại Thiếu trước mặt hỏi loại vấn đề này, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, làm sao ngươi cầm ta nhiều tiền như vậy, bây giờ nói ngươi nghĩ không làm ta cho ngươi biết, Mục Diệt Thần có thể đem ngươi giết chết, ta cũng một dạng có thế, ngươi muốn là không dựa theo ta lời nói đi làm, ta liền phó giai đồng bén nhọn tiếng kêu quá có lực xuyên thấu, dù là phóng viên không có mở miệng nói, vẫn là rõ ràng từ trong loa để lọt đi ra, gây nên bên người đồng hành nhao nhao ghé mắt. Phóng viên thần sắc hốt hoảng muốn đem điện thoại cúp máy, nhưng là, không đợi hắn động tác, hai cái hộ vệ áo đen không biết từ chỗ nào xung ra, cầm một cái chế trụ bả vai hắn, đem hắn theo ngay tại chỗ. Mà trong tay hắn điện thoại, cũng bị bảo tiêu đoạt lại đi qua. Các ngươi A, phóng viên muốn lên tiếng, lại bị gắng gượng bịt mì hệ nở dê lại, phó giai đồng còn đang kêu gào lấy. Ngươi nghe được ta nói chuyện hay không, nhanh lên đi A, phóng viên trên trán mồ hôi lạnh giọt lớn mà nhỏ giọt xuống. Trong lòng kinh khủng ảo não tới cực điểm, nhưng ngay cả một chữ đều không nói được. Sớm biết, hắn liền không tham cái kia mấy trăm vạn tiện nghi, cùng người thần bí kia hợp tác rồi. Hiện tại, rơi vào người nhà họ Mục trong tay, hắn toàn bộ kết thúc rồi. Phó giai đồng gọi nửa ngày, đều không có đạt được phóng viên đáp lại, lại nhìn thấy trực tiếp trong màn hình Mục Đại Thiếu, lần nữa cầm lên microphone. Ở đây, ta còn muốn nghiêm chỉnh tuyên bố mấy chuyện. Thứ nhất, ta theo Lạc Thần Hy tiểu thư hôn nhân, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nguy cơ, càng không có cái gọi là tin tức về chuyện trăng hoa xuất hiện. Hôn lễ mặc dù bởi vì ngoại ý muốn lâm thời hủy bỏ, nhưng là, chờ Lục Văn Quân nữ sĩ thân thể khôi phục về sau, chúng ta sẽ còn một lần nữa tổ chức một cái khác trận hôn lễ, ta tuyệt sẽ không để cho ta phu nhân lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Thứ hai, Mục Diệt Thần nói đến đây, dừng một chút. Ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây tất cả cầm microphone, giơ máy quay phim các phóng viên. Gần nhất tại trên mạng, có không ít truyền thông ban bố tin tức giả, phỉ báng ta phu nhân, Mục gia sẽ truy cứu tất cả người phỉ báng pháp luật trách nhiệm. Mục gia luật sư đoàn đã nắm giữ không ít chứng cứ, đồng thời đã có tố bộ phận có liên quan vụ án nhân viên, trong này liền bao quát sớm nhất tại trên mạng mang tiết tấu ID Nguyệt Nguyệt Tỷ. Chương 1862, Phó Giai Đồng. Ta đã biết rõ ngươi vị trí. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu, trừ bỏ nàng bên ngoài, cái khác dính liễu phỉ báng ta phu nhân người, ta cũng một cái cũng sẽ không buông qua. Mục Diệt Thần nói xong, không đợi các phóng viên có phản ứng, trực tiếp ôm nhà mình phu nhân eo nhỏ nhắn, liền hướng dưới đài đi. Lần này, lại cũng không có bất kỳ người nào dám lên trước ngăn cản bọn họ. Vài phút trước đó, còn một mặt hưng phấn mà muốn từ trên người Lạc Thần Hy lấy tới trực tiếp phóng viên tin tức. Lúc này nguyên một đám sắc mặt xám xịt, toàn thân run rẩy. Nguyệt Nguyệt tỷ cái này tài khoản, tại Internet từ truyền thông bên trong, là phi thường nổi danh, từ trước đến nay lấy dám nói dám làm xưng danh. Trong vòng lời đồn, hàng tháng tỷ phía sau có phi thường cường đại chỗ dựa, thậm chí khả năng cùng phụ tổng thống có chu tờ quan hệ. Nhưng coi như thế, Mục Gia Y Y Nguyên không chút do dự mà khởi tố đối phương, có một ít ký giả lên mạng vừa tìm. Phát hiện hàng tháng tỷ tài khoản đã bị vĩnh cửu phong ngừng, càng là dọa đến hồn bất phụ thể. Liên hàng tháng tỷ đều ở trong nửa giờ liền bị Mục gia thu thập, bọn họ có thể thoát khỏi sao lần này, các phóng viên đều hoảng hồn. Không biết là ai bỗng nhiên kêu lên, Mục Đại Thiếu, xin ngài tuyệt đối không nên khởi tố ta có thể lấy công chuộc tội DUNZ, ta lập tức gửi bản thảo đi, công khai hướng Lạc tiểu thư xin lỗi, hướng công chúng trong veo sự thật. Nhất định có thể vãn hồi Lạc tiểu thư danh dự. Nghe nói như thế, cái khác phóng viên cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng nhao nhao tỏ thái độ, phải lấy hành động thực tế vãn hồi ảnh hưởng. Bất quá, Mục Diệt Thần đã mang theo Lạc Thần Hy đi xa, căn bản nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Các phóng viên cũng không đoái hoài tới quá nhiều, mau đánh mở mang theo người laptop, cực nhanh đánh lên chữ, tranh tiên khủng hậu phát bài viết, đem Lạc Thần Hy ngay tiếp theo hoa lệ quay người một trận cùng suy. Ngoài vạn dặm châu Âu, Phó Giai Đồng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nội tâm đã hoàn toàn bị ghen tị và hận ý chỗ chiếm cứ. Đáng chết, Lạc Thần Hy cái này tiểu tiện nhân, đến cùng cho Mục đại ca hạ độc gì, vì sao nàng đều đã như vậy, Mục đại ca còn không cùng với nàng ly hôn, lại còn phải lại làm một lần hôn lễ, dựa vào cái gì nàng bất quá là một thấp hèn phó giai đồng, ai cho ngươi dũng khí, dạng này nhục mạ ta phu nhân, quen thuộc trầm thấp tiếng nói, bất thình lình vang lên. Ngươi phó giai đồng lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy bên bàn bên trên để đó điện thoại, nàng mới phản ứng được, vừa rồi cùng người phóng viên kia trò chuyện về sau, nàng liền quên đem điện thoại di động dập máy, mà giờ này khắc này, lần đầu lễ bên ngoài hội trường u tĩnh trong góc, Mục Diệc Thần một tay lôi kéo nhà mình phu nhân tay nhỏ, tay kia từ bảo tiêu trong tay nhận lấy còn chưa cắt đứt quan hệ điện thoại. Anh Tuấn Tuấn Mỹ trên mặt phảng phất bao phủ một tầng sương lạnh, lạnh giọng mở miệng, phó giai đồng, ngươi đừng trang, ta biết đây hết thể đều là ngươi sắp đặt. Đừng tưởng rằng ngươi một mực chôn ở nước ngoài, ta liền bắt ngươi không có biện pháp, ta đã định vị ngươi vị trí, rất nhanh ta liền sẽ tìm được ngươi. Cho ta phu nhân ra khẩu khí này, nghe nói như thế, phó giai đồng giật nảy mình mà dùng mình một cái. Mục Diệc Thần không có tiếp tục lại nói cái gì, liền cúp điện thoại. Nhưng phó giai đồng lại cương ngay tại chỗ, tay phải chăm chú nắm được điện thoại, kém chút đem màn hình đều cho bóp nát. Mục Diệc Thần há miệng ngậm miệng, cũng là ta phu nhân như thế nào như thế nào, nghe vào nàng trong lỗ thai, thật sự là quá đâm tâm, để cho nàng nội tâm càng là ngăn không được đối với Lạc Thần Hy ghen ghét. Thế nhưng là, so với ghen ghét, Mục Diệc Thần lời mới vừa nói, càng làm nàng hơn bất an. Chương 1863, Mục Diệc Thần, ngươi làm sao làm ba ba? Mục Diệc Thần nói, hắn đã định vị nàng, lập tức liền sẽ tìm được nàng. Phó giai đồng không xác định Mục Diệc Thần nói có đúng hay không nói thật. Nhưng là, thông qua trò chuyện ghi chép có thể định vị một phương khác vị trí, điểm ấy nàng vẫn là biết rõ. Nàng phải đi kiếm chuyện phóng viên bị Mục Diệc Thần bắt, điện thoại QNZ rơi vào tay Mục Diệc Thần. Cái này biểu thị, nàng hiện tại tình cảnh đã vô cùng nguy hiểm, làm sao bây giờ ta nên làm cái gì? Mục đại ca đã bị cái kia hồ ly tinh cho mê hoặc, nếu như bị hắn bắt được, còn không biết muốn bị cái kia tiểu tiện nhân làm sao tra tấn. Đúng rồi, phó giai đồng nôn nóng bất an trong phòng chuyển vài vòng, đột nhiên dừng bước. Tất nhiên Mục Diệc Thần liền muốn đi tìm đến, ta còn không bằng dứt khoát về nước, ta dù sao cũng là phụ tổng thống đại tiểu thư, tổng thống thúc thúc nhất định sẽ che chở ta. Mục Diệc Thần coi như muốn làm gì với ta, cũng chỉ có thể uổng phí tâm tư không sai, ta vẫn là phải về nước, hảo hảo cầu tổng thống thúc thúc, cho hắn vung cái tiểu. Hắn từ bé xuống ta, lần này QNZ nhất định sẽ bảo hộ ta. Phó giai đồng quyết định chủ ý, nhanh đi đặt trước về nước vé máy bay. Bên ngoài hội trường, Lạc Thần Hy nghe được Mục Diệc Thần cùng phó giai đồng đối thoại, quay đầu, tò mò hỏi, ngươi thật định vị phó giai đồng vị trí sao? Nhanh như vậy, trước một trận không phải còn nói tìm không thấy nàng sao? Mục Diệc Thần ngoắc ngoắc môi, ta là để cho Diệc Lăng truy tra nàng, bất quá, muốn có được kết quả không nhanh như vậy, dù sao cũng phải tốn mấy ngày. Thế nhưng là, ngươi vừa rồi rõ ràng nói. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, đống nhiên hiểu rồi cái gì, chẳng lẽ, ngươi là cố ý nói như vậy không sai? Nữ nhân ngốc, ngươi hôm nay vợ ơ ý mà thông minh. Mục Diệc Thần quét nàng một chút, tiếp tục nói, đoán chừng phó giai đồng buổi tối hôm nay không ngủ được, có lẽ, căn bản không cần đến chúng ta tốn sức ra ngoại quốc bắt người, chính nàng liền sẽ chạy về nước, nói không chừng, còn tưởng rằng ngài tổng thống sẽ che chở nàng đâu. Đáng tiếc cái gì? Lạc Thần Hy không hiểu ra sao, ngài tổng thống từ trước đến nay sủng nàng. Lần trước không phải còn xuất động quân đội đến nhà chúng ta cướp người sao? Ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Mục Diệc Thần mấp máy môi, không có trả lời nàng vấn đề, mà là cứng rắn nói rời đi chủ đề, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Ai chờ đã, Mục Diệc Thần, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Lạc Thần Hy còn muốn hỏi lại, lại bị Mục Diệc Thần môi mỏng ngăn chặn cánh môi. A, Lạc Thần Hy vô ý thức đưa tay đẩy Mục Diệc Thần lồng ngực, muốn đẩy hắn ra, nhưng mà nam nhân này ngực cơ bắp cứng rắn cường hãn, nàng căn bản không đẩy được. Qua một hồi lâu, Mục Diệc Thần mới buông lỏng ra tiểu nữ nhân cánh môi, dưới cánh tay rời, đem có chút run chân phu nhân ôm vào trong ngực. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta về trước đi. Hắn ôm Lạc Thần Hy, liền muốn đi ra ngoài. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại lần nữa kéo hắn lại, chờ chút. Mục Diệc Thần thân thể lần nữa hướng nàng tới gần, còn tốt, lần này, Lạc Thần Hy phản ứng cực nhanh. Đưa tay đặt tại hắn trên môi, cản trở muốn lần nữa sử dụng mỹ nhân kế nam nhân. Mục Diệc Thần, chúng ta trước tiên cần phải trở về hậu trường đi một lần không được. Không đi, Mục Diệc Thần nghiêm túc một tấm khuôn mặt tuấn tú, tại chỗ cự tuyệt. Đừng tưởng rằng hắn không biết, Thịnh Dục hiện tại khẳng định ở phía sau đài chờ lấy nhà hắn tiểu nữ nhân đâu, chỉ cần nghĩ tới hôm nay Thịnh Dục đoạt tại hắn phía trước làm Lạc Thần Hy hộ hoa sứ giả, hắn liền một bụng khó chịu, lúc này, làm sao có thể để cho Lạc Thần Hy lại đi tìm Thịnh Dục nói lời cảm tạ. Mục Diệc Thần trong lòng không vui, ôm lấy Lạc Thần Hy eo, muốn đem nàng cưỡng ép mang về. Kết quả, mu bàn chân đau xót, bị phu nhân mang giày cao gót hung hăng đạp một cước. Mục Diệc Thần, ngươi làm sao làm ba ba đường đường còn tại hậu trường đâu? Chương 1864, đường đường đừng sợ, có ba ba ở đây. Lạc Thần Hy vốn là mang theo bánh bao nhỏ cùng Đằng Thanh Trạch cùng đi thảm đỏ, nhưng là, bởi vì tại thảm đỏ bên trên bị phóng viên bao vây chặn đánh, Lạc Thần Hy sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hù đến tiểu công chúa, cho nên, thừa dịp fans hâm mộ hoạt động thời điểm, đem hai đứa bé giao cho Đằng Tư Tình trợ lý, để cho nàng mang đến hậu trường chơi. Sự thật chứng minh, nàng lựa chọn không sai. Nếu không phải là nàng sớm đem bánh bao nhỏ đưa đi, vừa mới cái kia phóng viên ác ý đặt câu hỏi thời điểm, bánh bao nhỏ nhất định sẽ bị kinh sợ. Mục Diệc Thần bị Lạc Thần Hy đạp một cước, hít vào một ngụm khí lạnh, chính lòng tràn đầy không vui, thình lình nghe được nàng nhấc lên bánh bao nhỏ, thân thể lập tức cương một lần. Hắn vừa ơ y ma hoàn toàn đem bánh bao nhỏ quên ở sau đầu cho đến lúc này, mới nhớ tới bánh bao nhỏ hôm nay bị Lạc Thần Hy mang đến đoàn làm phim. Lạc Thần Hy tức giận lường hắn một cái, nhanh lên, chúng ta nhanh đi tiếp đường đường, bằng không thì nàng muốn mất hứng. Nói xong, nàng kéo ra Mục Diệc Thần quấn ở nàng bên hông cánh tay, thẳng quay người, hướng đi hậu trường. Mục Diệc Thần lần này cũng không có lá gan ngăn cản nàng, chỉ có thể theo thật sát lão bà sau lưng. Đồng thời, trong lòng liều mạng cầu nguyện, chờ một chút tuyệt đối không nên gặp được Thịnh Dục cái kia chướng mắt ra hỏa, không biết là không phải hắn cầu nguyện có hiệu quả. Hai người tới hậu trường thời điểm, không thấy được Thịnh Dục, cũng không nhìn thấy Đằng Tư Tình. Chỉ thấy bánh bao nhỏ cùng Đằng Thanh Trạch sóng vai ngồi cùng một chỗ. Bánh bao nhỏ dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không cao hứng bộ dáng, trắng nón nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sốt ruột, mà Đằng Thanh Trạch phi thường kiên nhẫn nói gì đó, dỗ dành tiểu công chúa. Hai thằng nhóc ngồi cùng một chỗ hình ảnh, lộ ra phi thường hài hòa. Lạc Thần Hy một đường chạy chậm đến trở lại hậu trường, nhìn thấy bánh bao nhỏ bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra, lập tức lên tiếng kêu lên, đường đường, mụ mụ tới đón ngươi. Bánh bao nhỏ nghe được thanh âm, vụt mà một lần đứng lên, nện bước tiểu chân ngắn, hướng Lạc Thần Hy bổ nhào đi qua. Ô ô ô, ma ma, ngươi rốt cuộc đã đến. Mềm nhũn tiểu thân thể lập tức va vào trong ngực, Lạc Thần Hy lòng tràn đầy sầu lo lập tức tiêu tán. Nàng túi người, ôm lấy bánh bao nhỏ, tại nàng thì tụ cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, lộ ra vẻ tươi cười, đường đường, thật xin lỗi, ngươi mới vừa rồi là không phải hù dọa đều do mụ mụ không tốt không có, đường đường không có hù đến có thật nhiều người xấu muốn khi dễ mama, đường đường muốn đi tìm mama, nhưng là Thanh Trạch ca ca nói. Đường đường đi sẽ cho mama thêm phiền phức. Bánh bao nhỏ một tay níu lấy Lạc Thần Hy cổ áo, nâng lên khuôn mặt nhỏ, mắt to nháy nháy, nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Thanh tình không có tạp chất đáy mắt, tràn đầy lo lắng. Lạc Thần Hy tâm lập tức liền bị tiểu gia hỏa hòa tan, nàng ôm lấy bánh bao nhỏ, hôn lấy hôn để, đường đường, ngươi thực sự là quá ấm lòng, ngươi đừng lo lắng, mụ mụ không có việc gì đây. Ngươi vừa rồi xem TV sao ba ba ngươi tới đón chúng ta về nhà. Lạc Thần Hy nghiêng thân, để cho sau lưng Mục Diệc Thần thân ảnh hiện ra. Nàng trên miệng tại vi Mục Diệc Thần nói chuyện, nhưng quay người đồng thời, lại hung ác trợn mắt nhìn Mục Diệc Thần một chút, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, để cho cái này không đáng tin cậy ba ba ở trước mặt con gái biểu hiện tốt một chút. Mục Diệc Thần nhất thời nóng vội, đem tiểu công chúa đem quên đi, kỳ thật cũng là có chút điểm trột dạ. Lúc này đi nhanh lên tới, sờ lên bánh bao nhỏ cái đầu nhỏ, đường đường đừng sợ, có ba ba ở đây ba ba sẽ bảo vệ tốt mụ mụ ngươi cùng ngươi. May mắn, bánh bao nhỏ không biết mình vừa rồi kém chút bị ba ba ném qua tường. Chương 1865, đây cũng là chỗ nào xuất hiện heo con. Lúc này, nghe được Mục Diệc Thần nói như vậy, bánh bao nhỏ lập tức lộ ra nụ cười. Ba ba thật tốt, ba ba bảo hộ ma ma. Bánh bao nhỏ vừa nói, tiến tới. Tại Mục Diệc Thần bên mặt bên trên hôn một cái. Mục Diệc Thần bây giờ đang ở nhà địa vị phi thường thấp, rất lâu đều không có đạt được tiểu công chúa chủ động dâng nụ hôn, lập tức thụ sủng nhược kinh. Khu khu, đường đường, ngươi vừa rồi có hay không bị hù dọa? Hắn hạ thấp thanh âm hỏi. Bánh bao nhỏ lắc lắc cái đầu nhỏ, tiểu trên mặt lộ ra nụ cười, không có, đường đường không sợ có thanh trạch ca ca bô y tiếp đường đường đây, đường đường không sợ mục diệt thần nguyên bản kỳ vọng là tiểu công chúa nói có ba ba tại chỗ lấy không sợ, không nghĩ tới, bánh bao nhỏ không chỉ không có nói ra hắn dự tính lời kịch, ngược lại nhắc tới cái gì thanh trạch ca ca đây cũng là chỗ nào xuất hiện heo con lại muốn tới ủi nhà hắn chân bóng rau xanh mục đại thiếu trong lòng lập tức xông lên một trận cảm giác nguy cơ. Vô ý thức cúi đầu xem xét, liền gặp được vừa rồi hầu ở bánh bao nhỏ bên người tiểu chính thái đã đứng lên, một mặt khẩn trương thấp thỏm nhìn về phía bọn hắn một nhà ba cái. Khi nhìn đến đằng thanh trạch một khắc này, mục diệt thần bỗng nhiên sửng sốt một chút. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy, đằng thanh trạch tấm này khuôn mặt nhỏ nhìn xem bề ngoài như có chút nhìn quen mắt lạc thần hy cũng nghe đến bánh bao nhỏ nói chuyện, lập tức quay đầu, đối với đằng thanh trạch vây vây tay, thanh trạch. Nhờ có ngươi bô y tiếp đường đường, ngươi thực sự là quá hiểu chuyện ngươi nhanh lên tới. A-di mang ngươi cùng đường đường nghe được lạc thần hy lời nói, mục diệt thần từ ngắn ngủi chố mắt bên trong hoàn hồn, nhớ tới đằng thanh trạch là làm người ta ghét. Heo con, mặt lần nữa châm xuống. Thiểu gia hỏa, vừa rồi cảm ơn ngươi. Bất quá, nhà ta đường đường mệt mỏi, chúng ta muốn mang nàng về nhà. Các ngươi ngay ở chỗ này gặp lại A Mục đại thiếu lâu như vậy cư thượng vị trên thân nam nhân khí chẳng, chấn trụ một cái tiểu chính thái, vẫn là không uổng phí chút sức lực. Đàng thanh trạch lúc đầu đã chuẩn bị đi tới cùng bánh bao nhỏ gặp nhau, thình lình nghe nói như thế, lập tức dọa đến rụt trở về, khuôn mặt nhỏ còn rõ ràng có chu tờ phát xanh. Lạc thần hy thấy thế, đưa tay tại mục diệt thần trên cánh tay dùng sức méo một cái. Ngươi nói bậy gì đấy, người ta thanh trạch thế nhưng là giúp chúng ta chiếu cố đường đường lâu như vậy. Ngươi cu nở dê không cần cảm ơn tạ ơn người ta a, có ngươi dạng này sao? Mục diệt thần hư nhẹ một tiếng, ta cũng cảm tạ hắn thời khắc mấu chốt bồi đường đường cùng một chỗ. Nhưng là, đợi chút nữa cùng hắn phụ huynh nói lời cảm tạ là được rồi. Ta chính là không thích đường đường cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Ngươi hắn nói đến ngay thẳng như vậy, lạc thần hy thực sự là bó tay rồi. Con gái khống ba ba thực sự là thật là đáng sợ đi, bánh bao nhỏ còn nhỏ như vậy, cái gì cũng đều không hiểu. Hắn liền bắt đầu giống như phòng tặc để phòng bánh bao nhỏ bên người nam hải tử, nàng thật lo lắng cho bánh bao nhỏ sau khi lớn lên, lại bởi vì có cái quấy rối ba ba, về sau không gả ra được. A lạc thần hy đang tại cái này phiền muộn, mục diệt thần nhìn thấy bánh bao nhỏ tại lạc thần hy trên người dễ rủa tiểu thân thể, tựa hồ muốn nhảy đi xuống cùng với đằng thanh trạch, mặt lở. Tức càng đen hơn. Hắn tự tay, từ lạc thần hy trong tay tiếp nhận bánh bao nhỏ, đè lại nàng không cho nàng xuống dưới. Đủ rồi, mụ mụ ngươi trong bụng còn có tiểu bảo bảo đây. Ngươi dạng này đã phải nàng làm sao bây giờ? Bánh bao nhỏ nghe xong, lập tức an tĩnh lại. Mục diệt thần quay đầu nhìn về phía lạc thần hy. Tiểu gia hỏa này phụ huynh ở nơi nào chúng ta đi qua nói tiếng tạ ơn. Nhanh đi về a ngươi xem đường đường đều mệt mỏi, buồn ngủ đường đường không mệt. Đường đường chưa muốn ngủ, muốn theo thanh trạch ca ca cùng nhau chơi đùa. Mục diệt thần nói còn chưa dứt lời, liền bị bánh bao nhỏ lớn tiếng cắt đứt. Chương 1866, vợ ơ ý ma so bạc thiếu hiên còn trướng mắt. Mục diệt thần biểu hiện trên mặt lập tức cứng ngắc. Bánh bao nhỏ đây chính là trần trụi đánh mặt, vẫn là ba ba ba thanh âm vang dội loại kia, một chút cũng không cho lão phụ thân lưu mặt mũi. A lạc thần hy thực sự nhịn không được, phốc suy một tiếng bật cười. Mục diệt thần sắc mặt càng thêm khó coi, chứng bên người tiểu nữ nhân một chút, ngươi còn dám cười nếu không phải là lạc thần hy dung túng, nhà hắn rau xanh làm sao có thể nhận biết cái này mới heo con tận cho hắn làm loạn. Thêm lạc thần hy sợ mục diệt thần thẹn quá hóa giận, thật coi trận đem đằng thanh trạch ném ra, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, rời đi chủ đề, đường đường không mệt, nhưng là mụ mụ mệt mỏi, chúng ta hay là trở về đi thôi. Đi trước phòng hóa trang cùng lạc thần hy vô ý thức muốn nói, đi cùng đằng thanh trạch mụ mụ lên tiếng kêu gọi. Thế nhưng là, lời đến khỏe miệng, đột nhiên đình trệ. Bởi vì, nàng đột nhiên kịp phản ứng, nhớ tới đằng thanh trạch cùng đằng tư tình quan hệ, tại đoàn làm phim bên trong cũng là bí mật. Dù sao, đoàn làm phim bên trong bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu là đằng thanh trạch là đằng ảnh hậu con trai sự tình bại lộ, khẳng định rất nhanh sẽ bị bán cho truyền thông. Cái này có thể tuyệt đối được gọi là ngành giải trí bạo tạc cấp tin tức lớn. Đến lúc đó, đàng tư tình sự nghiệp nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại chung quanh còn có không ít nhân viên công tác nhìn chằm chằm, lạc thần hy đương nhiên sẽ không nói mỏ. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sửa lời nói, đi nói với Đằng Tư Tình một tiếng đi, Thanh Trạch là nàng thân thích tiểu hài, cùng với nàng cùng một chỗ tới. Nghe vậy, Mục Diệp Thần vô ý thức khẽ như mày, Đằng Tư Tình đúng thế, Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, quay đầu nghi ngờ nhìn nhà mình lão công một chút, Tư Tình chính là bộ phim này nữ số 1, ngươi không phải đã sớm biết sao nàng để cho Mục Diệp Thần đem bánh bao nhỏ bỏ trên đất, sau đó bản thân một tay một cái, nắm hai cái tiểu bằng hữu, hướng Đằng Tư Tình phòng hóa trang đi đến. A Thần Hy, sao ngươi lại tới đây nhìn thấy Lạc Thần Hy, Đằng Tư Tình trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lạc Thần Hy đem Đằng Thanh Trạch đưa đến trước mặt nàng, Tư Tình, ta theo lão công ta thương lượng một chút, lễ ra mắt tuyên truyền hoạt động đã kết thúc, đằng sau phát ra phim nhựa, ta dù sao cu nở dê nhìn rồi, liền không tiếp tục ở lại chỗ này, vừa vặn sớm chút mang hải tử đi về nghỉ. Đằng Tư Tình nhìn xem Lạc Thần Hy, lại nhìn nàng một cái sau lưng Mục Đại Thiếu, hiểu ý cười cười, cũng tốt, hôm nay nhiều truyền thông như vậy đều vây quanh ngươi, thật chờ điện ảnh thả xong. Ngươi chỉ sợ đều đi ra không được, vẫn là thừa dịp hiện tại len lén chạy đi, miễn cho đợi chút nữa hù đến đường đường. Lạc Thần Hy cười nói, ta chính là nghĩ như vậy. Đúng rồi, hôm nay nhờ có Thanh Trạch một mực đi theo đường đường, còn an ủi nàng, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, về sau có thời gian, hoan nghênh mang Thanh Trạch đến nhà chúng ta tới chơi. Đang Tư Tình tự nhiên một hơi đáp ứng. Đi qua thợ quay phim khoảng cách mấy tháng ở chung, nàng cùng Lạc Thần Hy đã thành quê mật. Đằng Thanh Trạch cùng bánh bao nhỏ cũng được bạn rất tốt, về sau khẳng định phải thường xuyên đi lại. Nàng đưa thay sờ sờ Đằng Thanh Trạch cái đầu nhỏ, tốt rồi, Thanh Trạch, cùng Mục Thúc Thúc, La Cờ A Di, còn có đường đường nói tạm biệt Đằng Thanh Trạch, Mục Thúc Thúc gặp lại, La Cờ A Di gặp lại đường đường đường đường, ta sẽ còn đi tìm ngươi chơi được, chúng ta lúc này đi thôi, thời gian đang gấp Mục Diệp Thần mặt đen thui, lúc này xoay người, một cái tay liền đem con gái bế lên. Tay kia bắt lấy Lạc Thần Hy cổ tay, quả thực là đem hai mẹ con kéo ra khỏi phòng hóa trang. Thật không muốn gặp lại con heo này để vợ ơ ý ma so bạc thiếu hiên còn trướng mắt. Chương 1867, ngươi nhanh một chút, chúng ta phải đi đuổi máy bay. Ba ba, ngươi chậm một chút đường đường còn không có cùng Thanh Trạch ca ca nói trái kiến đâu. Ba ba bánh bao nhỏ đảo tại Mục Diệp Thần bờ vai bên trên, lưu luyến không rời mà nhìn xem Đằng Thanh Trạch phương hướng. Đạp tiểu chân ngắn muốn từ ba ba trên người nhảy xuống. Thế nhưng là, nàng càng là không bỏ đi được, Mục Đại Thiếu lại càng tâm nhét, càng không chịu thả nàng đi xuống. Bánh bao nhỏ gấp đến độ đạp hắn một cái, ba ba xấu đường đường muốn Thanh Trạch ca ca không được tại phía sau hai người Lạc Thần Hy. Nàng cảm giác nhà mình lão công giống như cùng bánh bao nhỏ là một cái tuổi đoạn, trong nhà nuôi hai cái tiểu hài, làm sao phá Mục Diệp Thần bước chân rất gấp, một đường đi được nhanh chóng. Cho dù bọn họ đã cách xa Đằng Tư Tình phòng hóa trang, bước chân hắn cu nở dê không có chút nào chậm dần dấu hiệu. Hắn thân cao chân dài, Lạc Thần Hy còn dẫm lên 11cm giày cao gót, dần dần theo không kịp, đi chậm chậm lấy theo ở phía sau kêu lên, Mục Diệp Thần, ngươi liền không thể đi chậm một chút sao, vội vã như vậy làm gì, thật không hiểu rõ. Đằng Thanh Trạch đều bị hắn bỏ rơi phải xem không đến cái bóng, Mục Diệp Thần còn cùng đào mệnh một dạng làm gì. Mục Diệp Thần nghe vậy, bước chân dừng một chút, hơi chậm bước chân lại, nhưng là, tốc độ vẫn là so bình thường bước đi càng nhanh. Hắn quét Lạc Thần Hy một chút, ngươi nhanh một chút, chúng ta phải đi đuổi máy bay, không bao nhiêu thời gian. Lạc Thần Hy giật mình, đuổi máy bay đuổi cái gì máy bay đã trễ thế như vậy, chúng ta còn muốn đi nơi nào bên trong không phải về nhà nghỉ ngơi sao. Đuổi máy bay cái từ này, từ Mục Đại Thiếu trong miệng phun ra, để cho Lạc Thần Hy cảm giác tương đối không hài hòa. Mục Đại Thiếu đi ra ngoài cũng là ngồi máy bay tư nhân, từ trước đến nay cũng là máy bay chờ hắn, hắn đuổi máy bay không tồn tại. Lại nói, hiện tại cũng hơn 9 giờ đêm, hẳn là về lúc ngủ thời gian. A Mục Diệp Thần đen đặc lông mày có chút vặn lên, tựa hồ tại suy nghĩ nên giải thích thế nào. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, hai nam nhân vừa vặn từ tiền phương đi tới, cùng bọn hắn đụng thẳng. Hai người nhìn thấy Lạc Thần Hy, cũng là ánh mắt sáng lên, lập tức hướng bọn họ đi tới. Thần Hy, ngươi vậy mà tại nơi này, ta vừa rồi tìm ngươi thật lâu rồi. Thế nào ngươi không sao chứ, vừa rồi xuất hiện như thế ngoài ý muốn, không có hù đến ngươi đi thịnh dục. Không thấy Lạc Thần Hy bên người sắc mặt khó coi nam nhân, đi thẳng tới, cùng Lạc Thần Hy đáp lời. Lạc Thần Hy nhìn thấy thịnh dục, lập tức đứng thẳng người, cùng hắn nói lời cảm tạ. Thịnh Tổng, hôm nay thực sự là rất cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi mang theo bờ Juno tiên sinh xuất hiện, ta hôm nay còn không biết muốn làm sao ứng đối những cái kia nói xấu ta người đâu. Cảm ơn ngươi còn nữa, bờ Juno tiên sinh, QNZ cảm ơn ngươi thật nhiều, thua thiệt có ngươi ra mặt, đối với ta trợ giúp quá lớn. Lạc Thần Hy chuyển hướng Thịnh Dục bên người bờ Juno, chân thành nói tạ ơn. Nói đến, Thịnh Dục còn tính là nàng lão sư, thay nàng nói chuyện cũng là bình thường, nhưng bờ Juno cùng với nàng nhiều lắm là xem như hộ khách quan hệ, đối phương thật không có nghĩa vụ như vậy ủng hộ nàng. Cho nên, đây tuyệt đối là cái thiên đại nhân tình. Nhưng mà, bờ Juno nghe nói như thế, hoàn toàn lơ đễnh, phất phất tay, việc nhỏ, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, mục phu nhân, ngươi hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Ta là thật thưởng thức ngươi thiết kế, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cái kia ta cũng muốn tạ ơn Lạc Thần Hy nói còn chưa dứt lời, liền bị bờ Juno từ đó cắt đứt, cái này tiểu thiên sứ, chính là ngươi cùng mục tiên sinh con gái sao ách. Đúng đúng, A Lạc Thần Hy không nghĩ tới hắn lời nói để chuyển đổi đến nhanh như vậy, có chu tờ mộng. Hôm qua viết viết ngủ thiếp đi, thỉnh tranh thủ thời gian bổ sung. Chương 1868, không phải là muốn lừa bán nhà nàng tiểu công chúa A. Không đợi Lạc Thần Hy kịp phản ứng, vợ Juno đã hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về bánh bao nhỏ đi tới. Tiểu khả ái, người tốt A Lạc Thần Hy vừa định nói, nhà nàng bánh bao nhỏ không biết nói tiếng Pháp, nào biết được. Bánh bao nhỏ vờ ơ y mang ngẩng đầu, giòn tan mà nói câu bọn rùa mẹ già nghe, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bởi vì, bọn họ cũng không có cho bánh bao nhỏ báo tiếng Pháp ban ai, chẳng lẽ, muốn đi bạc ra chơi thời điểm, cùng bạc thiếu hiên học không hổ là nàng sinh con gái, cu nở dê quá thông minh a bất quá. Sự thật chứng minh, bánh bao nhỏ mặc dù chỉ số IQ cao, nhưng không học qua cũng không khả năng đột nhiên sẽ nói tiếng Pháp, trừ bỏ một câu bọn rùa bên ngoài. Nàng rõ ràng cái gì đều nghe không hiểu. Bánh bao nhỏ mở to một đôi cùng ma ma giống như lúc đá mắt mèo, trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc thần sắc, tò mò nhìn chằm chằm trước mắt thao thao bất tuyệt thúc thúc. Mà bờ Juno thật sự là quá kích động, một mực tại dùng tiếng Pháp càng không ngừng nói chuyện. À, trời ạ tiểu thiên sứ, ngươi ngươi thật là quá đáng yêu, thật không hổ là mụ phu nhân con gái, trên người ngươi váy công chúa là ngươi mụ mụ làm cho ngươi sao, thực sự là quá đẹp, nhìn cái này tinh tế thủ công tiểu khả ái, ta nơi đó còn có rất nhiều xinh đẹp váy, không chỉ có váy công chúa, còn có cái khác quần áo, muốn hay không cùng thúc thúc trở về đi thử một lần. A Lạc Thần Hy phía trước nghe bờ Juno khen nàng con gái, tâm tình rất tốt, nhưng nghe phía sau, dần dần cảm giác không được bình thường. Bờ Juno lời nói này không phải là muốn lừa bán nhà nàng tiểu công chúa A, hiện tại bọn buôn người cũng là cứng như vậy hạch sao, ngay trước người ta tiểu bằng hữu cha mẹ mặt, liền dám như vậy bắt cóc trẻ nít, hụ hụ hụ hụ. Lạc Thần Hy vội vàng ho khan mấy tiếng, cắt đứt hắn, bờ Juno tiên sinh, con gái của ta là không thể nào đi chung với người nước Pháp. Bờ Juno nghe được Lạc Thần Hy lời nói, sửng sốt một chút, rồi mới từ quá độ kích động trong hưng phấn hoàn hồn. Nghĩ đến bản thân vừa rồi hướng về phía một cái tiểu nữ hài không ngừng nói chuyện áp chế dạng, hắn cảm giác có chu tờ xấu hổ, chỉ có thể kiên trì, cùng Lạc Thần Hy giải thích. Không phải mục phu nhân, ngài đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải đến lừa gạt tiểu hài, mà là bờ Juno dừng một chút, xích lại gần Lạc Thần Hy bên hai. Mục phu nhân, nhà ngài tiểu công chúa thực sự là quá đẹp, ta chưa từng thấy qua đáng yêu như thế tiểu nữ hài đâu, lần trước ta đề cập với ngươi một lần. Hy vọng ngài có thể làm cho con gái đến cho chúng ta cờ hờ lờ trang phục trẻ em bộ cắt toát, ngài không biết còn có ấn tượng hay không. A Lạc Thần Hy càng là một mặt một bước. Cách một hồi lâu, mới âm nhạc nghĩ tới, giống như đúng là có chuyện như vậy. Ban đầu ở họa gì thời điểm, bờ Juno nhìn chúng nàng, muốn cho nàng xuất đạo làm người mẫu, kết quả, lại bị mục đại thiếu vô tình đánh mặt, còn nói cho bờ Juno, vợ chồng bọn họ liền hài tử đều lao đại rồi. Lạc Thần Hy không có khả năng đổi nghề đi làm cái gì người mẫu. Bờ Juno nghe nói bọn họ có con gái, cứ việc còn không có gặp qua nữ nhi này bộ dáng, nhưng chỉ xem cha mẹ nhan trị, cũng có thể tưởng tượng đến mục gia tiểu công chúa đẹp bao nhiêu. Cho nên, hắn đã sớm đánh lên bánh bao nhỏ chủ ý, chỉ là bởi vì mục đại thiếu tồn tại, để cho hắn không dám mạo hiểm mà thôi. Hiện tại, bờ Juno có thể tính tìm tơ ý cơ hội. Khu khu. Cái kia bờ Juno đại sư, ta cảm thấy việc này vẫn là thôi đi, con gái của ta từ nhỏ đã rất yếu ớt, ăn không nổi đắng, nhỏ như vậy muốn cắt toát, nàng không làm được. Chương 1869, tiểu công chúa người gặp người thích. Bờ Juno vội vàng giải thích nói, Mục phu nhân, Cát Toát tuyệt đối không có trong tưởng tượng của ngươi khổ cực như vậy, đặc biệt là đồng mô hình. Nếu như nhà ngài tiểu khả ái nguyện ý thay cờ hờ lờ Cát Toát mà nói, nàng chỉ cần áp trục ra sân là được rồi, ta ôm nàng đi đều được lại nói. Tiểu khả ái thoạt nhìn lá gan rất lớn, rất có muốn biểu hiện à, có lẽ chính nàng nguyện ý Cát Toát đâu, nếu không. Ngài giúp ta hỏi một chút tiểu khả ái ý kiến. Bờ Juno thái độ phi thường thành khẩn, bày ra chỉ cần bánh bao. Nhỏ đồng ý đáp ứng, hắn điều kiện gì đều có thể phối hợp tư thái. Bởi như vậy, Lạc Thần Hy nhưng lại khó phạm vào. Cái này bờ Juno xem người nhưng thật ra vô cùng chuẩn. Nhà nàng bánh bao nhỏ, nếu là nghe được Cát Toát chính là ăn mặc xinh đẹp váy công chúa cho tất cả mọi người nhìn mà nói, đoán chừng không cần suy nghĩ liền gật đầu. Bánh bao nhỏ tính tình hướng ngoại, căn bản không sợ bị người vây xem. Nhưng là, Lạc Thần Hy lại cũng không hy vọng bánh bao nhỏ thường xuyên tại trước mặt công chúng xuất hiện. Dù sao, bánh bao nhỏ thân phận tương đối đặc thù, nàng càng nhiều cờ ở cân nhờ ở cờ vấn đề an toàn. Bờ Juno nhìn ra Lạc Thần Hy do dự, còn muốn tiếp tục khuyên nàng, mục phu nhân, tiểu khả ái nàng con gái của ta sẽ không đi làm cái gì đồng mô đen. Bờ Juno tiên sinh, xin ngươi đừng lại uy nghi ha ho hủy hệ nở còn nữa. Ta theo ta phu nhân thời gian đang gấp, làm phiền ngươi cùng Thịnh công tử nhường một chút. Mục Diệc Thần thanh âm lạnh như băng, hợp thời vang lên. Bờ Juno đối lên với Mục Đại Thiếu băng lạnh ánh mắt, thân thể lập tức cứng đờ. Mục Đại Thiếu ánh mắt không khỏi QNZ thật là đáng sợ a, có vẻ giống như người khác thiếu hắn 80 tỷ một dạng. Bờ Juno nào biết được, Mục Diệc Thần vừa rồi ngay tại vì có heo con quấy rối con gái của hắn mà tức giận, không nghĩ tới, thật vất vả bỏ rơi đằng thanh trạch. Vừa ra khỏi cửa, lại gặp được bờ Juno vị đại thúc này, thế mà cu nở dê theo dõi hắn nhà bánh bao nhỏ không thả. Lạc Thần Hy nghe ra Mục Diệc Thần trong lời nói tràn đầy oán nghiệm, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Tiểu công chúa người gặp người thích, nàng cái này là mụ mụ rất kiêu ngạo được không, làm sao Mục Đại Thiếu liền lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu. Bất quá, đối mặt với sắc mặt khó coi Mục Diệc Thần, nàng cũng không dám đem lời trong lòng nói ra. Khu khu, bờ Juno tiên sinh. Cái này chúng ta thật không cân nhờ ả cờ. Bờ Juno trong lòng cái kia cấp A, hơn nữa còn tương đối phiền muộn. Một nhà này thật là quá đáng, nhan trị một cái so một cái cao, mặc quần áo một cái so một cái có hình, có thế hết lần này tới lần khác, một cái cũng không chịu phối hợp hắn tại châu Âu. Cái nào người mẫu không phải vót đến nhọn cả đầu, muốn tại hắn trình diễn thời trang bên trong lăn lộn đến một vị trí ai cũng biết, nếu như có thể được bờ Juno đại sư mắt xanh. Tại cờ hờ lờ trình diễn thời trang bên trong ra sân, dù là chỉ là tầm thường nhất vị trí, cũng có thể làm cho một người mẫu một bước lên. Chơi, lập tức bạo nổ đáng tiếc, dạng này cơ hội, đối với mục gia cái này ba cái một chút lực hấp dẫn đều không có. Nghĩ tới đây, bờ Juno lưu luyến không rời nhìn về phía bánh bao nhỏ, tiểu công chúa thật rất thượng kính à, cười lên thật là đáng yêu, ta tâm đều muốn tan thật không suy tính một chút sao nàng không cân nhờ à cờ. Tuyệt đối không cân nhờ ả cờ, không muốn mơ mộng hao huyền chúng ta mục gia đại tiểu thư, không thiếu tiền cũng không kém danh khí. Mục Diệc Thần xanh mặt, từng chữ nói. Hán đại thiếu gia tâm tình ác liệt, nói chuyện càng ngay thẳng, càng không khách khí. Bờ Juno bị đối đến nói không ra lời, ách ta phu nhân mang thai, thể lực chống đỡ hết nổi, ta đây cái làm lão công, muốn mang nàng về nghỉ ngơi, liền không bồi hai vị tán gẫu. Mục Diệc Thần âm thanh lạnh lùng nói. Trước 1870, là ở ám chỉ ba ba ở nhà địa vị thấp nhất sao? Mục Diệc Thần lạnh lùng quét Thịnh Dục cùng bờ Juno một chút. Nhìn thấy Thịnh Dục một mặt ân cần nhìn xem Lạc Thần Hy, hắn lập tức lên tiếng, nhấn mạnh Lạc Thần Hy là hắn phu nhân, hơn nữa đã mang thai sự thật. Lạc Thần Hy nghe vậy, lại là không còn gì để nói. Thịnh Dục xác thực cùng với nàng thổ lộ qua một lần, nhưng là, cái kia cũng là bao lâu chuyện khi trước. Thật thua thiệt Mục Diệc Thần đến bây giờ còn một mực nhằm vào người ta. Mục Diệc Thần biểu thị công khai xong chủ quyền, tiếp tục ôm gấp Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn, ôm chặt con gái, cũng không quay đầu lại đi tới cửa chính. Lạc Thần Hy chỉ có thể vội vàng cùng Thịnh Dục cùng bờ Juno vẫy tay từ biệt, cùng lên bước chân hắn. Mục Diệc Thần, ngươi vội vã như vậy làm gì? Thịnh Tổng bọn họ giúp ta nhiều việc như vậy, ta lời nói đều không nói xong, cứ đi như thế, thật không có lễ phép. Ta đều nói. Muốn đuổi máy bay, ngươi là đem ngươi lão công lời nói xem như gió thoảng bên tai sao? Mục Diệc Thần không vui hừ lạnh. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, A cái gì đuổi máy bay, thật muốn đuổi máy bay không thể nào, ngươi cho ta đang nói đùa sao? Ta không sao, lừa ngươi làm gì? Mục Diệp Thần quét trong ngực tiểu nữ nhân một chút, tự mình kéo ra xe mời bạc chỗ ngồi phía sau cửa xe, đem nàng cùng bánh bao nhỏ đẩy vào, mình cũng mở ra chân dài, ngồi ở các nàng bên người. Lạc Thần Hy ôm lấy bánh bao nhỏ mềm nhũn tiểu thân thể, còn chưa tỉnh hồn lại, đã trễ thế như vậy, đuổi cái gì máy bay, chúng ta tại sao phải trong đêm trở về T thành phố, ngày mai lại đi không được sao? Chẳng lẽ trong nhà hoặc là công ty xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy lập tức có chút bất an, nắm chặt Mục Diệc Thần tay áo. Mục Diệc Thần lắc đầu, vội vàng trấn an nàng, trong nhà không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, chúng ta không phải muốn về T thành phố, mà là phải đi E giờ quốc. A, tại sao phải đi E giờ quốc? Lạc Thần Hy càng là không hiểu ra sao. Mục Diệc Thần nhàn nhạt mở miệng, chúng ta hôn lễ mặc dù không có hoàn thành, nhưng là, lĩnh chứng kết hôn là sự thật ta, từ khi lĩnh chứng về sau, chúng ta còn chưa có đi vượt qua tuần trăng mật đây, liền thừa dịp lần này hảo hảo đi ra ngoài chơi một lần. Thế nhưng là, cái này đây cũng quá gấp gáp a, ngày mai lại. Lạc Thần Hy còn muốn nói tiếp cái gì, xe thể thao đã tại sân bay ngừng lại. Mục Diệc Thần cúi đầu tại nàng cánh môi bên trên nhẹ hôn một cái, ta không chờ được nữa, máy bay đều chờ đợi, ngươi chẳng lẽ còn muốn về khách sạn đi đi thôi, ta đã không kịp chờ đợi phải cùng ta nữ nhân qua thế giới hai người. Hắn sao có thể nói cho Lạc Thần Hy, hắn sở dĩ vội vã dẫn các nàng rời đi đế đô, là bởi vì Lạc Thần Hy lên trên nóng lục soát. Người nhà họ Phó chỉ cần con mắt không ngủ, liền biết nàng khẳng định tại lần đầu lễ hiện trường. Nếu là nếu không chạy đường mà nói, đoán chừng một hồi sẽ qua, liền bị ngài Tổng thống ngăn ở trong hội trường. Căn bản không phải thế giới hai người có được hay không còn có đường đường đâu. Lạc Thần Hy nhổ nước bọt. Trong ngực nàng bánh bao nhỏ, cu nở dê hợp thời ngừng đầu, hướng Mục Đại Thiếu Đầu nhập đi một cái ánh mắt khi dễ. Ba ba, chúng ta không phải hai người, mà là bốn người a mama. Đường đường, tiểu bảo bảo, còn có ba ba, tổng cộng là bốn người a. Bánh bao nhỏ duỗi ra bô nở cái trắng nón nàng ngón tay, so cái bốn, cuối cùng vẫn không quên nổ nước bọn, ba ba đếm xem cũng không biết, đần quá đần a. Nghe được tiểu công chúa khinh bị ngữ khí, Mục Đại Thiếu một hơi láo huyết kém chút không phun ra ngoài. Cái này đây thật là thân nữ nhi sao? Hơn nữa, nàng đếm xem thời điểm, tại sao phải đem ba ba đặt ở cao y cù ô y cù nở dê, là ở ám chỉ ba ba ở nhà địa vị thấp nhất sao? Mục Đại Thiếu lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng là, khi nhìn đến hai mẹ con cái kia giống như đúc mắt to về sau, nhưng ngay cả một chữ bất mãn đều không nói ra được. Thôi thôi, nữ nhân của hắn, con gái của hắn trừ bỏ nuông chiều các nàng, còn có thể thế nào đâu? Không có nhìn thịnh dục cái kia một đám độc thân cậu, nguyên một đám nhiều hâm mộ hắn sao? Chương 1871, thực danh thổi bạo tinh thần. Lần đầu lễ hội trường, phép hâm mộ giao lưu hoạt động kết thúc về sau, chính là phim nhựa phát ra phân đoạn. Thịnh dục cùng bờ Juno đưa mắt nhìn Mục Đại Thiếu một nhà bốn chiếc rời đi về sau, liền trở về trong phòng chiếu phim, cùng phổ thông người xem cùng một chỗ, chờ lấy nhìn hoa lệ quay người chính thức lần đầu. Bờ Juno lại một lần đào chân tường thất bại, nguyên bản tâm tình phi thường sa sút, ngồi vào trong phòng chiếu phim, còn tại không ngừng mà xoắn suýt. Thịnh Tổng Giám, nhìn ngươi cùng Mục Phu Nhân rất quen, ta nghe nói nàng cũng là ngươi đồ đệ đâu, ngươi có biện pháp nào không thuyết phục nàng? Suy tính một chút, ta vừa rồi đề nghị ta thực sự. Bờ Juno nói được nửa câu, đồng nhiên, phòng chiếu phim đèn lập tức đều dập tắt. Phim nhựa chính thức bắt đầu rồi. Hoa lệ quay người mở màn, chính là một trận long trọng tiệc tối, đó là giới thời trang nhất xa hoa lãng phí nhất ngập trong vàng son tràng diện một trong. Bờ Juno chỉ nhìn màn hình lớn một chút, liền lập tức bị hấp dẫn tất cả lực chú ý, bởi vì trong màn hình tràng cảnh, thậm chí so trong hiện thực họa gì xa hoa nhất thời thượng tiệc tối càng thêm long trọng, mà trên yến hội trên người mỗi một người ăn mặc trang phục đều tựa như là tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt là nam nữ chu cùng mấy cái nhân vật chủ yếu trên người lễ phục, càng là vô cùng khảo cứu, không chỉ có tràn đầy thiết kế cảm giác, hơn nữa, còn tốt lắm cùng người vật tính ô vương phối hợp lại, để cho người ta lần đầu tiên, liền đối với những nhân vật này lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bờ Juno bất chi bất giác, liền nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn cực kỳ lâu. Thẳng đến màn ảnh chuyển di, hắn mới thở ra một hơi thở dài, nhịn không được tán thán nói, cái này thực sự là quá thần kỳ, Mục Phu Nhân thiết kế thiên phú, so với ta trong tưởng tượng xuất sắc hơn, trời ạ, ta muốn trở về tại ta chuyên mục trên viết một thiên văn chương, thực danh hướng châu Âu người xem để cử bộ phim này hắn đều là phản ứng như vậy, phổ thông người xem nhận rung động, liền càng thêm lợi hại. Hiện trường thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng kinh hô. Mỗi người đều ngồi ở tại chỗ, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Rất nhanh một giờ trôi qua, nhưng ngay cả một cái nửa đường rời tiệc đi tiểu tiện người đều không có. Bất quá, đã có không ít lần đầu lễ người xem, không kịp chờ đợi đem xem sao rung động đến trên mạng. Vậy bố bên trên, Hoa Lệ quay người lần đầu, Hoa Lệ quay người trang phục đẹp bạo, tinh thần quốc tế cấp thiết kế vân vân chủ đề, nhao nhao bị chống đỡ nóng lục soát. Ta thiên, nhìn cả vùng ta mới biết được, trước mấy ngày tuyệt đối là bị đám kia kinh doanh số mang tiết tấu Hoa Lệ quay người bên trong trang phục chỗ nào thổ quả thực quá đẹp tha ta thực danh thổi bạo tinh thần thiết kế cho tinh thần quỳ, đồng dạng thân làm nhà thiết kế. Nàng làm sao lại ưu tú như vậy đâu quỷ cầu tinh thần tiểu tỷ tỷ đăng ký cá nhân nhãn hiệu, đem những y phục này làm ra bán, đắt cỡ nào ta đều mua bị mị khóc không có thủy quân về sau, trên mạng tất cả đều là thuần một sắc khen. Ngợi, trừ bỏ đối với Lạc Thần Hy thiết kế khích lệ bên ngoài, đối với Nghiêm Hằng đám người đối với nguyên tắc cải biên, còn có Đằng Tư Tình bọn họ diễn kỹ, đám dân mạng đánh giá cũng rất cao. Không thể hiện trường tham gia lần đầu lễ người xem. Đều hối hận không kịp. Phim nhựa dần dần tiến nhập cuối cùng bộ phận cao trào, khán giả sớm đã bị chặt chẽ tình tiết hấp dẫn, lúc này liền soát hủy bộ người cũng không có, trong phòng chiếu phim lặng ngắt như tờ. Nhưng ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, đột nhiên, một trận vội vàng tiếng bước chân, từ phòng chiếu phim cửa ra vào truyền đến. Ngay sau đó, đại môn bị đẩy ra, bên ngoài sáng ngời chiếu vào đèn kịt phòng chiếu phim, để cho khán giả rất không thích ứng. Ai vậy bước đi không thể nhỏ giọng người xem phàn nàn thanh âm, khi nhìn đến đi vào cửa một đoàn cao lớn lanh túc bảo tiêu về sau, im bặt mà dừng. Thịnh dục cu nở dê ý thức được tình huống không đúng, tranh thủ thời gian đứng dậy. Càng chậm, nước mắt, buổi tối hôm nay tận lực điều chỉnh đến thời gian thường lệ. Chương 1872, mục diệt thần tiểu tử thúi này. Bọn bảo tiêu sau khi đi vào, cũng không cắt đứt điện ảnh bình thường chiếu phim, mà là lặng yên xếp thành hai hàng. Canh giữ ở cạnh cửa. Một cái đeo kính mát, tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Thịnh Dục bước nhanh hướng hắn đi tới, khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, "Vị tiên sinh này, nơi này là chúng ta Hoa Lệ quay người lễ ra mắt, xin hỏi ngài đến nơi đây có gì muốn làm, ngài cũng là đến tham gia lần đầu lễ sao?" Nam nhân không nói gì, mà là đưa tay tháo xuống trên mặt kính râm. Thịnh Dục thấy rõ nam nhân này ngay mặt, kém chút kinh khiếu xuất lai. Phó đại thiếu người tới bất ngờ chính là ngài tổng thống duy nhất công tử Phó Lâm Sâm kỳ thật, phó gia từ trước đến nay điệu thấp, Phó Lâm Sâm cu nở dê xưa nay sẽ không giống phó giai đồng như thế, đánh lấy phủ tổng thống đại thiếu gia danh hào ở bên ngoài vì chính mình kiếm lời. Nhưng là, hắn tại hào phú vòng tròn bên trong, thật sự là quá có tiếng phó gia đại thiếu năng lực xuất chúng, đủ để tiếp nhận ngài tổng thống Y Lê Bác, đây đã là hoa quốc hào phú tất cả đều công nhận sự thật. Thịnh Dục mặc dù rất ít trong gia tộc lan lộn, nhưng là, đối với Phó Lâm Sâm gương mặt này, lại một chút cũng không lạ lẫm. Phó Lâm Sâm quét Thịnh Dục một chút, cu nở dê nhận ra hắn. Bất quá, lấy Thịnh gia tam công tử thân phận, cùng phủ tổng thống gặp nhau cũng không nhiều, Phó Lâm Sâm biết hắn, hay là bởi vì đoạn thời gian trước vì nịnh nọt muội muội, cố ý cha Lạc Thần Hy đều có cái nào tương đối thân cận bằng hữu. Thịnh Tam Thiếu, cựu ngưỡng đại danh. Ta biết hôm nay là các ngươi cái kia bộ phim chính thức chiếu lên thời gian, lúc đầu cũng vô ý vào hôm nay quấy rầy các ngươi, nhưng là, ta có kiện việc gấp, nhất định phải lập tức nhìn thấy Lạc Thần Hy. Phiền phức ngươi dẫn ta đi gặp nàng. Phó Lâm Sâm đè nén nội tâm vội vàng cùng kích động, tận khả năng bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, Thịnh Dục rõ ràng thật bất ngờ, sửng sốt một chút. Cái gì Phó Đại Thiếu? Ngươi muốn tìm Lạc Thần Hy xin hỏi ngài có chuyện gì không? Thịnh Dục không có lập tức đem Lạc Thần Hy hành tung nói ra. Bởi vì, hắn rất hoài nghi, Phó Lâm Sâm cùng Lạc Thần Hy là có hiểu lầm gì đó, cố ý tới cửa tìm đến Lạc Thần Hy phiền phức. Bằng không, lấy Phó gia cùng Mục gia giao tình, Phó Lâm Sâm muốn gặp Lạc Thần Hy, đi thẳng đến Mục gia đi là được, còn cố ý đến lần đầu lễ đi lên chắn người cái này thực sự để cho người ta không thể không nghĩ nhiều. Phó Lâm Sâm nhìn hắn biểu hiện trên mặt, liền biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, chính là có một ít chuyện riêng mà thôi, bởi vì sự tình tương đối gấp, ta mới đuổi tới ngươi yên tâm, ta đối với Lạc Thần Hy không có ác ý gì. Thịnh Dục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, lại tiếc nuối lắc đầu, thì ra là thế, đáng tiếc, ngươi tới muộn một bước, Lạc Thần Hy đã không ở nơi này. Một giờ trước đó, Mục Đại Thiếu liền tự mình tới đón nàng và Đường Đường, đem các nàng mang đi. Phó Lâm Sâm sững sờ, con ở đến không kịp tờ nói cái gì, một bóng người đột nhiên từ phía sau hắn xông ra, mặt mũi tràn đầy nộ ý, hoàn toàn không che giấu được. Cái gì ngươi nói cái gì, Lạc Thần Hy đã đi đáng chết, Mục Diệt Thần tiểu tử thúi này khẳng định chính là cố ý, quả thực quá ghê tởm, Vân Phong lão đệ rõ ràng là như vậy cái chính phái người, làm sao sinh con trai như vậy. Phó Cánh Hiên nguyên bản cố kỵ thân phận của mình, cho nên không có ở trước người hiện thân, mà là để cho Phó Lâm Sâm ra mặt cùng đoàn làm phim người liên hệ. Nhưng mà, đang nghe Mục Diệt Thần lại một lần đoạt tại trước mặt bọn hắn, bắt cóc Phó gia tiểu công chúa về sau, hắn cũng nhịn không được nữa bạo phát. Chương 1873, chờ ta nhận trở về điểm điểm, liền để bọn họ ly hôn. Nếu là Mục Diệt Thần hiện tại ở trước mặt hắn xuất hiện mà nói, hắn nói không chừng đã không nhịn được, muốn một tay lấy tiểu tử thúi này bóp chết. Rõ ràng con gái là bọn hắn phó gia, hết lần này tới lần khác bị Mục Diệt Thần ba chiếm. Hơn nữa, nhà hắn điểm điểm còn lấy tay bắt cả a, một trái tim tất cả tiểu tử thúi kia trên người. Tiểu tử thúi nói cái gì đều tin, tiểu tử thúi rẽ ngang liền chạy Phó Lâm Sâm tranh thủ thời gian tới, đỡ lấy Phó Cánh Hiên, tận tình khuyên nhủ, cha, ngươi tỉnh táo một chút, đừng vội. Phó Cánh Hiên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi rốt cuộc là đứng ở bên nào, ta làm sao có thể không vội mụ. Diệt thân tiểu tử này, căn bản chính là có chủ tâm cùng ta đối đầu, có trời mới biết hắn sẽ nói với điểm điểm cái gì, hắn liền là cố ý không chịu để cho điểm điểm gặp chúng ta, này cũng hơn 20 năm. Ta biết rõ, ta đều biết rõ. Phó Lâm Sâm lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy có người xem tò mò hướng bọn họ nhìn qua, hắn lập tức khẩn trương lên. Mặc dù bọn họ đứng ở ngoài cửa khuất bóng địa phương, trong phòng chiếu phim người xem nên thấy không rõ lắm, nhưng là, nhiều người ở đây nói linh tinh, nếu là có mắt người nhọn đem Phó Cánh Hiên nhận ra, còn không biết sẽ chuyển thành cái dạng gì. Cha, nhiều người ở đây, có lời gì? Chúng ta đi ra bên ngoài nói. Phó Lâm Sâm nói hết lời, mới khuyên nhủ Phó Cánh Hiên, để cho thư ký đem hắn viện đi ra. Chính hắn lưu lại, tiếp tục cùng Thịnh Dục tìm hiểu tin tức. Thịnh công tử, dư thừa lời nói không nói, ngươi cũng thấy đấy, phụ thân ta nóng lòng muốn gặp Lạc Thần Hy, ngươi biết Mục Diệt Thần đem nàng mang đi nơi nào sao? Thịnh Dục trong lúc nhất thời vờ ơ y ma nói không ra lời. Vừa rồi Phó Cánh Hiên lúc xuất hiện, hắn còn cho là mình là đang nằm mơ đâu. Đường đường ngài Tổng thống, lúc này không phải nên tại phủ tổng thống làm việc sao, làm sao sẽ chạy đến loại địa phương này. Đến hơn nữa, Phó Cánh Hiên nhắc lên Lạc Thần Hy thời điểm, khẩu khí kia, phản ứng kia thoạt nhìn QNZ thực sự quá khác thường. Thịnh Dục trong lòng không khỏi có một chút tờ suy đoán, mặc dù không dám hỏi mở miệng, nhưng là trong lòng hắn, đã khơi dậy kinh đảo hải lãng. Phó Lâm Sâm gặp hắn trố mắt bộ dáng, nhíu nhíu mày, nhẫn mại tính tình lại hỏi một lần. Thịnh Dục lúc này mới hoàn hồn. Vội nói, cái này ta cũng không rõ lắm. Ta xem Mục Diệt Thần lúc đi rất cấp bách, bảo là muốn đuổi máy bay, nhưng là, này cũng một giờ trôi qua, máy bay khẳng định đã sớm bay lên, bọn họ đến cùng bay đi chỗ nào, ta cũng không biết. Phó Lâm Sâm nghe vậy, QNZ không hề đặc biệt kích động phản ứng, chỉ là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, quả nhiên đi sân bay sao tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Nếu là Thần Hy cùng ngươi liên hệ mà nói, hy vọng ngươi có thể cho ta biết. Ta theo Thần Hy. Phó Lâm Sâm lời đến khỏe miệng, nghĩ nghĩ, vẫn là nuốt trở vào, dù sao ta là vì Thần Hy tốt, sẽ không hại nàng, ngươi không cần lo lắng. Hắn nói xong, quay người liền cáo từ rời đi. Chỉ để lại Thịnh Dục đứng ở phòng chiếu phim cửa ra vào, trên mặt chấn kinh chi sắc, thật lâu không thể rút đi. Phó Lâm Sâm trở lên xe, liền cái mông đều không ngồi vững vàng. Phó Cánh Hiên liền truy vấn. Thế nào cái kia Thịnh gia tiểu tử có nói hay chưa, điểm điểm bị Mục Diệt Thần ngoặt đi đâu? Phó Lâm Sâm lắc đầu, Thịnh Dục cũng không biết, Mục Diệt Thần tinh minh như vậy người, làm sao có thể tùy tiện bại lộ bản thân hành tung, đáng chết, rốt cuộc lại bị tiểu tử thúi kêu bày một đường. Hắn đây là muốn tạo phản sao? Chờ ta nhận trở về điểm điểm, ta liền để cho bọn họ ly hôn. Phó Cánh Hiên tức giận đến muốn mạng. Chương 1874, khôn khéo anh vợ. Phó Lâm Sâm nhưng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Cha, lời này ngươi chính là đừng nói nữa a, nếu để cho Mục Diệt Thần nghe được, hắn càng không nguyện ý để cho điểm điểm cùng chúng ta nhận nhau. Phó Cánh Hiên ngừng nói, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm tái nhợt. Không thể không thừa nhận, Phó Lâm Sâm lời nói quá đúng, nhưng là, hắn nghĩ như thế nào, sao không cam tâm, Mục gia tiểu tử thúi này, đến cùng có cái gì tốt trừ bỏ dáng dấp đẹp mắt một chút, ra thế xứng, năng lực QNZ cũng không tệ lắm bên ngoài, quả thực là không còn gì khác ga. Đúng rồi, kém chút quên đi, hắn vẫn là có ưu điểm chính là ánh mắt không sai, biết rõ truy cầu chúng ta điểm điểm, thẩm mỹ trình độ quả thật không tệ. Nghe được Phó Cánh Hiên căm giận bất bình nhổ nước bọt, Phó Lâm Sâm sắc mặt QNZ khó coi. So với thấy thế nào con rể đều không vừa mắt Phó Cánh Hiên, Phó Lâm Sâm nhưng lại không như vậy cực đoan. Bởi vì tại biết rõ Lạc Thần Hy thân thế trước đó, hắn là lấy Mục Diệt Thần bằng hữu thân phận cùng Lạc Thần Hy tiếp xúc, lúc ấy đã cảm thấy hai người phi thường xứng. Hiện tại mặc dù mình thân phận bất đồng, nhưng là, vẫn không thể không thừa nhận, Lạc Thần Hy gả cho Mục Diệt Thần về sau, xác thực vẫn là một hạnh phúc tiểu nữ nhân, không có ở Mục gia nhận qua một chút ủy khuất. Làm một cái lao công mà nói, Mục Diệt Thần xác thực đã làm được tương đối tốt. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Mục Diệt Thần dám gạt Lạc Thần Hy, từ đó cản trở không cho bọn họ nhận nhau. Thù này vẫn là kết hắn nhìn xem ngoài cửa sổ xe nhanh chóng rút lui công trình kiến trúc, trầm giọng mở miệng, cha, ngươi đừng lo lắng, vừa rồi Thịnh Dục vẫn là cung cấp một chút tình báo. Hắn nói một giờ trước Mục Diệt Thần mang theo điểm điểm cùng đường đường đi sân bay, nhìn bộ dạng này, hẳn là chạy ra ngoại quốc đi, ngươi nói cái này, nói nhảm có làm được cái gì một giờ chờ chúng ta chạy. Tới, món ăn cũng đã lạnh, Mục gia tiểu tử này khẳng định đã sớm chuẩn bị, còn có thể sân bay chờ chúng ta hay sao? Phó Lâm Sâm lắc đầu, người đương nhiên đã không có ở đây sân bay, bất quá, ta nhìn thấy lần đầu lễ tiếp sóng thời điểm, liền đoán được Mục Diệt Thần sau đó sẽ mang điểm điểm chạy trốn. Cho nên, đã sớm liên lạc chú sân bay không quân, bọn họ sẽ phụ trách nhìn chằm chằm Mục gia máy bay, tại cất cánh về sau, dùng vệ tinh kiểm chắc máy bay động tĩnh nghe thế bên trong, Phó Cánh Hiên mừng. Dỡ, Lâm Sâm, ngươi cũng là ngươi thông minh lần này tốt rồi, ta ngược lại muốn xem, Mục gia tiểu tử thúi này, muốn đem ta tiểu công chúa ngoặt đi đến nơi nào lần này, ta nhất định phải cùng điểm điểm nhận nhau, đem nàng cùng đường đường tiếp trở về Phó gia. Về phần Mục Diệt Thần hôn lễ đều không hoàn thành, căn bản là không tính chúng ta Phó gia con rể xe con còn chưa mở đến sân bay, Phó Lâm Sâm đã nhận được quân đội phát tới số liệu. Mắt hắn híp lại, nhìn một hồi, nhìn cái này động tĩnh bọn họ nên muốn đi e giờ quốc sắc trời dần dần phát sáng lên. Bởi vì không kéo màn cửa, sáng sớm có chút chói mắt ánh mặt trời chiếu tiến gian phòng bên trong, đánh thức trên giường ngủ say mỹ nhân. Lạc Thần Hy rủi rủi con mắt, vô ý thức muốn đứng dậy. Nhưng là, vừa mới động gậy một cái, cũng cảm giác toàn thân bủn rủn, đặc biệt là eo, cơ hồ chống không nổi, lập tức lại đổ về trên giường. Ô hô, hư hết rồi, Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ vặn mèo, đè xuống eo. Đêm qua hồi ức, lập tức tràn vào trong đầu. Bọn họ từ lần đầu lễ hội trường lúc rời đi thời gian, đã hơn 9 giờ, lại ngồi 4 giờ máy bay, đến e giờ quốc ven biển tòa này nghỉ phép biệt thự thời điểm, đã là nửa đêm hơn 2 giờ đồng hồ. Trước 1875, nam nhân này làm mưu đồ đã lâu a. Bánh bao nhỏ bình thường 9 giờ tối liền đi ngủ, căn bản không chịu đựng tới nửa đêm, ở trên máy bay liền đã ngủ rất say. Mục Diệt Thần không cho mang thai phu nhân ôm con gái, tự mình đem tiểu gia hỏa ôm đến sắt vách phòng xếp, cho nàng đắp chăn lên. Lạc Thần Hy cũng mệt đến chỉ ngáp, không phải liền là đến e giờ quốc du lịch nha, người vội vã như vậy làm gì, hiện tại trời tối như vậy. Liền bên ngoài cảnh sắc đều không nhìn thấy, thật đúng là không bằng ngày mai đến đâu buồn ngủ chết ta. Ta ngủ trước, Lạc Thần Hy đem lễ phục cởi một cái, tẩy trang, đổ vào mềm mại trên giường lớn, liền muốn ngon lành là ngủ một giấc. Nhưng mà, nàng mới vừa nhắm mắt lại, dưới thân giường lớn liền trầm xuống phía dưới. An mặc áo choàng tắm nam nhân đi theo lên giường, cường tráng hữu lực cánh tay hướng về phía trước câu lên, liền đem nàng ôm vào trong ngực. Đồng thời, quay người lại, liền đem Lạc Thần Hy đặt ở trên giường. Nam nhân rõ ràng vừa mới tắm rửa qua, nhiệt độ cơ thể so bình thường cao hơn, áo choàng tắm có chút rộng mở, lộ ra một mảng lớn cường kiện cứng rắn cơ ngực. Mục Diệt Thần có chút túi đầu, nhìn chằm chằm trong ngực tiểu nữ nhân, trầm thấp cười nói, ai cho phép ngươi ngủ nữ nhân ngốc, hiện tại đường đường ngủ thiếp đi, ta vừa vặn có thể cùng ngươi hảo hảo tính sổ một chút. Ta tính sổ sách, Lạc Thần Hy một mặt kinh ngạc. Mục Diệt Thần đại thủ dọc theo Lạc Thần Hy phần lưng, chậm rãi bên trên rời, cảm thụ được lòng bàn tay mềm mại, hắn thâm trầm mắt đen có chút nheo lại. Nhà hắn tiểu nữ nhân cho dù mang thai, dáng người y y nguyên vô cùng mê người. Hơn 4 tháng, trừ bỏ bụng có chút nhô lên bên ngoài, từ phía sau lưng nhìn, vòng eo y y nguyên tinh tế giống như thiếu nữ, chỉ là cái nào đó bộ vị đường cong càng thêm đầy đủ, càng thêm mê người. Mục Diệc Thần túi lầu xuống, tại bên thai nàng nhẹ nhàng thổi khí, không nhớ rõ cần ta nhắc nhở ngươi một chút không, buổi tối hôm nay, ngươi đối với thịnh dục tên kia cười mấy lần ân ta, ta không có căn bản không có cười qua, đây là nói xấu. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian biện giải cho mình. Mục Diệc Thần hư lạnh, ngươi cho rằng ta không có ở đây hiện trường, thì nhìn không đến toàn cầu trực tiếp tìm hiểu một chút hơn nữa, vẫn là có thể chiếu lại Lạc Thần Hy lập tức ghế trụ. Mục Diệc Thần quét nàng trột dạ khuôn mặt nhỏ một chút, tiếp tục hóa thân thùng giấm, còn nữa, đường đường bên người cái kia heo con lại là chuyện gì xảy ra, ngươi giải thích một chút ân cái gì heo con. Lạc Thần Hy đều không nghe hiểu. Nghĩ ủi nhà chúng ta rau xanh, không phải heo con là cái gì. Mục Diệc Thần đều ở lý sự. Lạc Thần Hy lần này cuối cùng hiểu được, lập tức không còn gì để nói, Mục Diệc Thần, ngươi không cần loạn ăn bay giấm á, ta đã nói với ngươi, Thanh Trạch nhưng thật ra là nơi này không thấy ngoại nhân, nàng định đem Đằng Tư Tình cùng Đằng Thanh Trạch sự tình, cùng Mục Diệc Thần giải thích một chút. Đằng Thanh Trạch từ bé không có ba ba, đã đủ đáng thương, còn lão là phải bị Mục Diệc Thần kỳ thị như vậy sao được. Ta không hứng thú nghe. Mục Diệc Thần xanh mét khuôn mặt, cắt đứt nàng, ta xem ta gần nhất là quá sủng ngươi, bao lâu không có dạy qua nhà ngươi, quy hôm nay, ta liền phải thật tốt dạy dỗ ngươi. Mục Diệc Thần cực nhanh nói xong, túi đầu xuống. Ngay tại Lạc Thần Hy trên cổ ấn xuống một nụ hôn ấn. Sau đó, cái này đến cái khác hôn, cực nhanh ở trên người nàng in dấu xuống. Tay phải trực tiếp kéo một phát đai lưng, thời gian nháy mắt, áo choàng tắm rơi vào trên giường, trên người hắn hoàn mỹ trôi chạy cơ bắp, hoàn toàn bại lộ tại Lạc Thần Hy trước mắt. Lạc Thần Hy yên lặng nằm lại trên giường, chỉ lên trời liếc mắt. Trên đời này còn có người nam nhân nào có thể so sánh lão công nàng càng thêm ngạo kiều, muốn theo nàng thân mật thì cứ nói thẳng đi, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều muốn đánh lấy ra quy tên tuổi. Bất quá, nhà nàng lão công thật tốt xoài à, liền thân vật liệu đều tốt như vậy, cân nhờ ở cờ đến nàng mang thai về sau, Mục Diệc Thần cùng với nàng thân mật số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lạc Thần Hy cũng không có cự tuyệt. Bất quá, nàng vẫn là cố kỵ trong bụng bảo bảo. Đưa tay đẩy Mục Diệc Thần bả vai, ngươi coi chừng bảo bảo, ta biết, ta trưng cầu ý kiến qua bác sĩ, tuyệt đối sẽ không làm bị thương ngươi cùng bảo bảo. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái. Quả nhiên, nam nhân này làm mưu đồ đã lâu a. Một đêm trôi qua, cứ việc Mục Diệc Thần cân nhờ ở cờ đến trong bụng của nàng bảo bảo, chỉ găm một lần, liền 10 điểm khắc chế mà thả nàng đi ngủ đây. Nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn là cảm giác đau nhức toàn thân, không khỏi cảm thán. Mang thai về sau, tố chất thân thể đều so trước kia kém, nàng một mực nhích tới nhích lui, Mục Diệc Thần cũng bị đánh thức. Vừa quay đầu lại, liền thấy Lạc Thần Hy mắng nhiếc bộ dáng, lập tức có chu tờ hoảng, tranh thủ thời gian tiến tới, cho Lạc Thần Hy xoa bóp, thế nào có hay không khó chịu, chỗ nào bảo bảo có ngoan hay không, ngươi còn biết ta sẽ không thoải mái a, hôm qua còn như vậy cầm thú. Lạc Thần Hy không vui trừng mắt liếc hắn một cái. Hôm qua bị hôn qua cánh ngôi, hôm nay còn hiện ra đỏ bừng màu sắc, nhắm chúng Mục Diệc Thần một trận tâm viên ý mã, có chút túi đầu, liền muốn hướng nàng hôn đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, cửa ra vào đống nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng đập cửa.